tóm lại muốn an ủi một chút Ba Lan người à, vận khí này thật sự là không may đến nhà. Ngay lúc này, một thanh âm vang lên, không được, 9 phút 5 cầu không được, Giang đã làm được, do bất cho dù là lại làm được, cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại sẽ gây nên càng nhiều trào phúng, trừ phi do bất có thể 8 phút 5 cầu, hay là 9 phút 6 cái cầu trở lên. Đám người đối kẻ nói chuyện trợn mắt nhìn nhau. Có biết nói chuyện hay không a? Không nói lời nào cho người tức chết a. Sau đó thấy rõ ràng là ai nói chuyện về sau, chúng người không biết làm sao lắc đầu, là cái này đậu bỉ, vậy liền không kỳ quái. Bị đám người chăm chú nhìn, nói dứt lời về sau cũng cảm thấy không thích hợp Thomas. Mù lơ ngượng ngập cười một tiếng, khoát khoát tay, ta tùy tiện nói một chút mà thôi, nhìn tin tức, nhìn tin tức. Nói, mù lơ mở ra phòng thay quần áo TV, Bayern Munich sân huấn luyện phòng thay quần áo TV, ngầm thừa nhận chính là nước Đức đài truyền hình quốc gia thể dục tin tức. Tại xác nhận Dortmund Trung Quốc tiên phong Giang Sáng Tạo ghi chép về sau, ở vào London thế giới Guinness tổng bộ đã cùng Dortmund câu lạc bộ bắt được liên lạc, đồng thời thông chi Dortmund, Giang đem bằng vào 9 phút 5 cầu trúng tuyển mới nhất phiên bản thế giới Guinness ghi chép, đánh vỡ ghi chép bao quát nhanh nhất hạt chín, nhanh nhất bổ kè, nhanh nhất bàn tay hảo thuật trong TV, nước Đức đài truyền hình quốc gia đẹp nữ MC hệ lần dễ nghe thanh âm vang lên. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 35, Thiên Vương Sơn Chi Chiến, chương 3, Cảm giác Tạ Minh Chủ Tam Sinh Duyên Tung Lập Giả. Năm 2013 ngày mùng ngày 4 tháng 11, Dortmund sân bay. Giang Thần Hy fan bóng đá đoàn đội chuẩn bị lên đường trở về nước. Lần này Dortmund chuyến đi, đối với tất cả mọi người tới nói, sẽ là cả đời đều khó mà quên được quý giá hồi ức. Những này fan bóng đá là may mắn mà hạnh phúc, bọn hắn tại xỉ nổ ý dù nạ sân bóng nhìn trên đài, thấy tận mắt Giang Thần Hy 9 phút 5 cầu vĩ đại biểu hiện. Tâm tình của tất cả mọi người cho tới bây giờ y nguyên không cách nào bình phục, toàn bộ lữ trình có thể xương mộng ảo. Trong nước truyền thông, thậm chí là toàn cầu truyền thông tại đưa tin Giang Thần Hy 9 phút 5 cầu hành động vĩ đại thời điểm, đều sẽ đề cập nhìn trên đài những này Trung Quốc fan bóng đá, xương đây là Giang Thần Hy hiến cho đến từ trong nước ủng hộ lễ vật tốt nhất. Chúng ta đây cũng là viết nhập bóng đá Đức thậm chí là thế giới bóng đá lịch sử. Có fan bóng đá tự hào nói đùa nói. Giang Thần Hy cũng không có khả năng đi vào Dortmund sân bay vì fans hâm mộ bóng đá tiến đưa, hắn sẽ tại buổi chiều này theo đội xuất phát tiến về Marseille, chuẩn bị chiến đấu cùng Marseille đội trang The Only tiểu tổ thi đấu thứ tư tranh tài ngày tranh tài. Bất quá, Giang Thần Hy ủy thác bạn gái của mình Tô Hân đến sân bay vì fan bóng đá tiến đưa. Phân biệt trước đó, Tô Hân xuất ra đặc biệt chuẩn bị lễ vật, giao cho Đường Tiểu Nha. Đây là Dortmund cùng Stuttgart tranh tài dùng cầu, Giang Thần Hy mời toàn thể Dortmund fan bóng đá ký tên. Đường Tiểu Nha kiêu ngạo tuyên bố, cái này bóng đá sẽ tại sau khi về nước chính thức và ở tiệm trưng bày. Giang Thần Hy fan bóng đá hậu viện đoàn đội sáng lập một cái tiệm trưng bày, bên trong đều là cả nước các nơi Giang Thần Hy fan bóng đá cung cấp có quan hệ Giang Thần Hy, có quan hệ fans hâm mộ bóng đá mình bóng đá chân quý, có kỷ niệm ý nghĩa hàng triển lãm. Đây đối với tuyên truyền bóng đá văn hóa, bồi dưỡng mọi người đối bóng đá tình cảm, cùng nhớ lại bóng đá ký ức, rất bình thường, có ý nghĩa. Cái này Giang Thần Hy trình diễn 9 phút 5 cầu hành động vĩ đại tranh tài dùng cầu, mặc dù chỉ là tại nửa chàng sau tranh tài sử dụng qua, không phải Giang Thần Hy trình diễn bản tay hào thuật dùng cầu, nhưng là, dù sao cũng tại trận đấu này sử dụng qua, mà lại có Dortmund toàn đội ký tên, cũng là rất có cất giữ giá trị, có thể làm tiệm trưng bày chân phẩm đồ cất giữ. Về phần nói Giang Thần Hy trình diễn 9 phút 5 cầu dẫn bóng dùng cầu, tổng cộng có 2 cái, hắn đánh vào móc ngược dẫn bóng dùng cầu bị hắn tại sau trận đấu cầm tới. Vẫn như cũ mời toàn đội ký tên, sau đó mình chân tảng, một cái khác, bị Dortmund câu lạc bộ đạt được, câu lạc bộ mời Giang Thần Hy cùng toàn thể cầu thủ ký tên về sau, đem sưu tập tại Dortmund câu lạc bộ vinh dự trong viện bảo tàng. Những này fan bóng đá trở lại trong nước về sau, mới càng thêm rõ ràng cảm nhận được trong nước fan bóng đá đối với Giang Thần Hy 9 phút bàn tay hảo thuật sự nghiệp to lớn chưa từng có nhiệt tình. Bọn hắn tại thủ đô sân bay nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh. Giang Thần Hy fan bóng đá hậu viện sẽ đến nhận điện thoại đây là để bên trong phải có chi ý, nhưng là, còn có đông đảo phóng viên. Truyền thông điên cuồng đem bọn hắn hù dọa, những này ký giả truyền thông mời bọn họ hồi ức chuyến này một chút cố sự, đặc biệt là Dortmund cùng Stuttgart tranh tài nhìn trên đài, bọn hắn tận mắt chứng kiến Giang Thần Hy 9 phút 5 cầu hành động vĩ đại thời điểm tâm tình. Trong nước liên quan tới trận đấu này, cùng Giang Thần Hy điên cuồng biểu hiện đưa tin cùng lẫn lộn đã mấy ngày, nhưng là, vẫn như cũ rất có nhiệt độ. Những này hiện trường chứng kiến đây hết thảy fans hâm mộ bóng đá tự thuật kinh nghiệm bản thân cố sự, đưa tới fans hâm mộ bóng đá nhiệt phủng cùng một đợt mới thủy triều. Thậm chí, tại tranh tài kết thúc ngày thứ 2, trong nước đài truyền hình trung ương nổi danh nhất kia ngăn lúc dài 30 phút tin tức tiết mục bên trong, cũng tại cuối cùng cho phát sinh ở Dortmund sự tình, cho 15 giây báo cáo tin tức. Tại giờ Bắc Kinh hôm nay rạng sáng 2:30 tiến hành bóng đá Đức giải hạng nhất chương 11 vòng 1 trận tiêu điểm chiến bên trong, nước ta cầu thủ Giang Thần Hy hiệu lực Dortmund 8-1 đại thắng Stuttgart. Giang Thần Hy từ hơn nửa hiệp tranh tài 12 phút đến 21 phút, trong vòng 9 phút liên nhập 5 cầu, sáng tạo ra Bundesliga một loạt dẫn bóng ghi chép. Đây cũng là thế giới bóng đá từ trước tới nay thời gian sử dụng ít nhất đơn trận đấu 5 cầu ghi chép. Đây đối với một quả bóng đá vận động viên tới nói, đây là phi thường không tầm thường đãi ngộ. Năm 2013 ngày mùng ngày 6 tháng 11, 2013 2014 mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu tổ F chương 4 tranh tài ngày. Dortmund tại vẽ lò rổm sân bóng sân khách 2 so với một nghịch chuyển chiến thắng mạ xây lẹt đội. PSV mạ xây lẹt đội thủ kéo ghi chép. Mở khi Tajian cùng Aubameyang phân biệt là Dortmund dẫn bóng. Giang Thần Hy ở trong trận đấu không có dẫn bóng, nhưng là, tại sao trận đấu báo biểu cho hắn đánh ra một phân điểm cao, thang điểm 5, điểm số càng thấp, biểu hiện càng xuất sắc. Ở trong trận đấu, Giang Thần Hy tại bên trong cấm khu sút gôn bị mạ xây lẹt đội hậu vệ mẽn đi dùng tay ngăn lại. Trọng tài chính hướng mẽn đi đưa ra hồng bài, đồng thời xử phạt một chút cầu, Di ớt chủ đá phạt đền trúng đích. Mà tại nửa chàng sau trong trận đấu, Giang Thần Hy lại tạo thành mạ sẩy lẹt đội cầu thủ đi hổ dạ vùng cấm địa bên trong đối với hắn phạm lỗi, lần nữa chế tạo mạ sẩy lẹt đội điểm đỏ phần món ăn. Di ớt penalty bị nhào sau khi rời khỏi đây, Aubameyang bù bắn ra tay. Giang Thần Hy mặc dù không có dẫn bóng, nhưng là, mà tại nước Đức truyền thông xem ra, Giang biểu hiện có thể xưng thần kỳ. Hắn trực tiếp tạo thành mạ sẩy lẹt đội hai tên hậu vệ bị phạt dưới, sáng tạo ra hai cái penalty, nhìn cùng Stuttgart không thể tưởng tượng nổi biểu hiện, cũng không có tiêu hao hắn tranh tài trạng thái. Đêm này, biểu hiện của hắn đồng dạng kinh diễm, ngoại trừ tiếp tục quỳ bái, chúng ta không cần làm khác bất cứ chuyện gì. Dortmund 2 so với một mạ sẩy lẹt, tiểu tổ thi đấu 4 vòng tạm dừng, 4 trận chiến toàn thắng tích 12 phần, đứng hàng tiểu tổ thứ nhất. Mà tại cùng tiểu tổ một trận khác trong trận đấu, Napoli sân nhà 2. Không Arsenal, Higuain vì Napoli thủ kéo ghi chép. Sau trận đấu, bởi vì trận này thất bại cùng Higuain dẫn bóng, đối với Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger cùng câu lạc bộ cao tầng trên chuyển nhượng thị trường không làm phê bình, lần nữa thông thường nóng xảo. Arsenal cùng Napoli đều là 4 trận chiến 2 thắng 2 thua, tích 6 phân, Arsenal bởi vì chỉ toàn thắng cầu ít, bài danh thứ 3 tên. Hiện tại, tiểu tổ thi đấu còn có 2 vòng tình huống dưới. Dortmund dẫn trước Napoli cùng Arsenal đều là 6 phân, cái này cũng mang ý nghĩa, Dortmund cơ bản khóa chặt tiểu tổ ra biên quyền. Tại kế tiếp tranh tài ngày, Dortmund sân nhà nên chiến Arsenal, bọn hắn chỉ cần một trận thế hòa liền có thể nâng lên tiểu tổ ra biên, đồng thời nâng lên khóa chặt tiểu tổ hạng nhất. 3 ngày sau đó, Bundesliga chương 12 vòng. Dortmund sân khách 2 so 2 thua bớt, trận đấu này bên trong, Dortmund lộ ra tương đối mỏi mệt, dùng nước Đức truyền thông nói. Đại Hoàng Phong bùm bở lệ bệ ẹ thể năng trạng thái không tốt, cái này đem là Dortmund hiện tại tối cần phải giải quyết vấn đề. Giang Thần Hy ở trong trận đấu có một hạt dẫn bóng nhập trướng. Bất quá, hắn không có đá đầy toàn trường, nửa chàng sau tranh tài liền bị thay đổi. Trên thực tế, Klopp cũng chú ý tới thể có thể vấn đề, trận đấu này hắn lựa chọn thay phiên. Đối với thay phiên tình huống dưới, có thể sân khách 2 so 2 cùng Lang Bảo đá hòa, Klopp là có thể tiếp nhận. Hoặc là, càng thêm xác thực nói. Klopp cùng Dortmund hiện tại tất cả lực chú ý đều đặt ở một tuần sau Bundesliga chương 13 vòng tranh tài lên. Năm 2013 ngày 23 tháng 11, Bundesliga chương 13 vòng. Dortmund sẽ tại sân nhà Sino Iduna sân bóng nên chiến thi đấu vòng tròn đầu lĩnh Bayern Munich. Trước mắt, Bundesliga 12 luân chiến thôi, Bayern Munich 11 thắng 1 hòa, tích 34 phân, đứng đầu bảng điểm số. Dortmund 9 thắng 3 hòa, tích 30 phân, xếp hạng thi đấu vòng tròn tên thứ 2. Trận đấu này, bị nước Đức truyền thông coi là bản mùa giải Bundesliga quán quân tranh đoạt Thiên Vương Sơn chi chiến. Bayern Munich thắng trận, bọn hắn tướng lĩnh trước Dortmund 7 phân, lấy Bayern Munich tại thi đấu vòng tròn vững vàng. Cái này trên cơ bản tuyên bố Bayern Munich một cái tay đã ôm lấy quán quân khay bạc. Hai đội đánh ngang, Bayern Munich y nguyên có vượt qua một trận đấu, 3-1 4 phân, thắng thế, quán quân Thiên Bình y nguyên hướng Munich thành nghiêng. Dortmund thắng trận, bọn hắn đem cùng Bayern Munich điểm tích lũy chênh lệch thu nhỏ đến 1 phần. Thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt đem chưa từng có thảm liệt. Chương 36, ngươi là tuyệt nhất, chương 4, càng, cảm giác Tạ Minh Chủ tam sinh duyên tung lập giả. Dortmund tại nước Đức rơi bóng đá có tam đại đối thủ một mất một còn, lịch sử lâu đời vùng rủ hựa túc địch sở cốt 04, không đội trời trung Bundesliga bá chủ Bayern Munich cùng quan hệ kỳ diệu láng giềng mổ hẹn chèn lập bác. Có chút truyền thông hưng phấn đem Dortmund cùng Bayern Munich ở giữa quyết đấu ví von vì quốc gia derby,

Trên quảng trường tiếng hoan hô như sấm động. Vô số người la lên Giang Thần Hy dòng họ. Đây thật là đại bài ngôi sao bóng đá A. Nơi xa, Trung Quốc các phóng viên đoàn thể chính đang chuẩn bị từ truyền thông thông đạo vào sân. Thấy cảnh này, cảm khái nói, trong cái nhấc tay, phong vân động. Trận đấu này, Dortmund phòng tuyến có to lớn thai hoàng ẩm. Bọn hắn trận đấu này hy vọng ngay tại ở tiến công một mặt. Nước Đức ký giả đài truyền hình cũng tại hiện trường dắt cuống họng hô. Giang làm Dortmund số 1 xạ thủ, biểu hiện của hắn cực kỳ trọng yếu. Hắn cùng Lewandowski quyết đấu, cũng là trận đấu này lớn nhất xem chút một trong. Cảm ơn đạo hữu đã tặng đầu. Chương 38, Lewandowski ngộng, bạo lá gan chương 1. Đài truyền hình Trung ương thể dục kênh sớm tại 2 tuần trước liền bắt đầu trên phạm vi lớn thêm nhiệt cùng quảng cáo trận đấu này. Bóng đá Đức khu vực derby. Giang Thần Hy cùng Lewandowski, Bundesliga mạnh nhất xạ thủ chi tranh. Quảng cáo từ rất nhiệt huyết, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Lúc này, TV trên màn hình đánh ra hôm nay thi đấu song phương đội hình ra sân. Dortmund, 4-2-3-1-1 ấy đèn phéo L19G rổ cơ rút dự, 25 vạ vạ sạ tỏ bù lọt, 2 phở ESG, 37 đùm 6 sở vận. Bender, 18 xạ hình 17 ô 30 giang, 7 mờ khi ta di an, 11 di ớt 10 giang Thần Hy. Dortmund phương diện, hậu vệ trung tâm là thai hỏa ngầm lớn nhất, phở ESG mùa giải trước cùng Leverkusen giải ước về sau, đã non nửa niên không có đá chính thức so tài. Hạ Huy nói, hiện tại lao tướng nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, biểu hiện của hắn đem có thụ chú ý. Tại tiến công một mặt, cờ lốp lựa chọn Aubameyang xuất ra đầu tiên, căn bản chúng ta đạt được tin tức, Giang Thần Hy cùng Aubameyang là quan hệ không tệ bằng hữu, hai người thường thường cùng một chỗ thêm luyện, hẳn là tương đối ăn ý, hắc hắc hắc. Trương Lô hắc cười một tiếng, không biết Giang Thần Hy có thể hay không tưởng niệm ở xa Anh quốc bán đảo Sala. Bayern Munich, 4-1-4-1-1 nơ ơ 13 ra phi nhà, 17 Boateng. 4 đạn tơ, 27 ạ lạ bạ 8 Martine 10 Joben, 21 Lạm, 39 Kroos, 25 Muller 9 Lewandowski. Bởi vì Ribery thụ thường, vị trí của hắn từ Muller thay thế, mà trước đây một mực có thụ chú ý GTZE, thì sẽ tại ghế dự bị bên trên nên đón lần thứ nhất tại Bundesliga đấu trường trở về ngày xưa sân nhà hành trình. Lạm cùng Martine vị trí cũng tiến hành trao đổi, Lạm đi thẳng tới bên trong trước trận cùng Kroos cộng tác trung lộ. Mùa giải trước Champions League trận chung kết tuyệt sát Dortmund, Joben xuất hiện ở xuất ra đầu tiên tiền đạo cánh phải vị trí bên trên. Phong tuyến bên trên thì vẫn như cũ là Lewandowski một người đột trước. Lúc này, hậu trường thông qua thai nghe nói cho hai vị sướng ngôn viên, hôm nay trận đấu này tỷ lệ người xem phá trần, sáng tạo ra bản mùa giải trực tiếp Bundesliga đến nay thu xem ghi chép, đồng thời cũng là tối gần 3 năm đến Bundesliga trực tiếp tối cao tỷ lệ người xem. Điều này cũng làm cho hai vị sướng ngôn viên trong lòng phấn chấn. Bundesliga cùng Serie A là đài truyền hình trung ương từ thế kỷ trước thập niên 90 liền bắt đầu trực tiếp tranh tài, có thể nói là có lịch sử lâu đời. Về phần tại sao ngay từ đầu lựa chọn trực tiếp Bundesliga cùng Serie A, một mực nhiều cách nói đàm, thực tế nguyên nhân cũng đơn giản, khi đó không có Internet, cũng chỉ có thể thông qua báo chí cùng TV biết được châu Âu giới bóng đá một chút động thái. Tại người trong nước ý nghĩ bên trong, đội tuyển quốc gia mạnh, thi đấu vòng tròn chắc chắn sẽ không chênh lệch. Thi đấu vòng tròn cũng chính là từng cái tỉnh đội cuối cùng quyết ra một cái quán quân tới nha, liền cùng chúng ta toàn vận hội bóng đá nam tranh tài đồng dạng. Cho nên nào là mạnh thi đấu vòng tròn đâu? Kia đến từ mạnh đội tuyển quốc gia bên trong tìm, lúc ấy cũng chính là bờ ra giữa Argentina nước Đức Ý, nước Anh cùng nước Pháp năm 1994 vật cục cũng không vào, Hà Lan Tây Ban Nha một mực cao cao không tới, thấp không xong. Nam Mỹ T. In tức không phát đạt, tiếp sóng cũng có độ khó rất cao. Đây cũng là còn lại nước Đức cùng Ý. Bất quá, thực sự cầu thị mà nói, hiện tại Bundesliga tỷ lệ người xem không cao, nhận La Liga cùng tờ giờ mì ở kịp xung kích rất lớn, nhưng là, đài truyền hình trung ương y nguyên đối Bundesliga tình hữu độc trung, rất đơn giản, Bundesliga tiếp sóng phí thấp. Theo cái này mùa giải Giang Thần Hy chuyển nhượng đi vào Dortmund, Bundesliga tỷ lệ người xem bắt đầu lên cao, đặc biệt là chỉ cần là Dortmund tranh tài, tỷ lệ người xem căn bản không cần lo lắng. Chúng chi trận đấu này cùng Nam Đại Vương Thiên Vương Sơn chi chiến. GTZE trở về Sino Izuna sân bóng, đây là bản trận đấu một lớn xem chút, bất quá, Guardiola đem GTZE đặt ở ghế dự bị bên trên, cho nên, Giang Thần Hy cùng Lewandowski quyết đấu, lập tức vọt cư trước mắt lớn nhất nhìn điểm rồi. Ống kính từ tại cầu thủ đường hành lang bắt đầu, vẫn đuổi theo Giang Thần Hy cùng vị này trước Dortmund tiền đạo, muốn bắt được một chút có ý tứ hình tượng. Nhưng là để bọn hắn thất vọng. Từ tại cầu thủ trong thông đạo bắt đầu, mai cho đến ra trận nghi thức, Giang Thần Hy đều không có nhìn Lewandowski một chút, từ phía sau cũng không có nhìn Giang Thần Hy. Truyền thông sốt ruột chờ đợi giữa hai người có thể có chỗ hô động, cho dù là lẫn nhau chừng đối phương một chút cũng tốt ta, không phải làm sao lẫn lộn. Chỉ tiếc, hai người ngay cả trên con mắt giao lưu đều không có, căn bản không phối hợp. Thậm chí đương quảng bá thông báo Lewandowski danh tự, gây nên toàn bộ xỉ nổ ý dù nạ sân bóng hư thanh thời điểm, Ba Lan trên mặt người vẫn là nghiêm túc tỉnh táo biểu lộ, không có bất kỳ biến hóa nào. Thẳng đến lúc bắt tay, Lewandowski nhìn xem Giang Thần Hy, ta sẽ đánh bại ngươi. Giang Thần Hy nhìn thoáng qua Ba Lan người, ta đã biết. Ngươi biết? Ngươi biết cái gì a a a? Ngươi chẳng lẽ không nên về hai câu cứng rắn tức giận sao? Giang Thần Hy đáp lại để Lewandowski rất bình thường nén lên giận, uy uy uy, là ta so ngươi nổi danh, lớn hơn ngươi cả có được hay không? Loại này thái độ lạnh nhạt phải là của ta chuyên môn. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình nói ra câu kia thị uy, tốt lo. Chỉ có kẻ yếu mới có thể trước mở miệng nói chuyện. Cái này khiến Lewandowski trong lòng ổ lửa cháy, hắn lại nghĩ tới mình đêm qua làm giấc mộng kia. Hắn tại một trận Bundesliga trong trận đấu 9 phút đánh vào 5 cầu, chấn kinh rơi bóng đá, vô số vinh dự cùng tán dương hướng hắn bay tới. Hắn là cái thứ nhất làm được 9 phút 5 cầu hành động vĩ đại cầu thủ, cái này mộng là chân thật như vậy. Hắn thậm chí có thể nhớ kỹ trong mộng bị hắn cuồng loạn chính là Robert, chỉ tiếc, tình mộng, lại về tới hiện thực tàn khốc. Hiện tại vô luận hắn cố gắng thế nào, truyền thông đều sẽ cho rằng hắn không bằng Giang Thần Hy, bởi vì từ phía sau làm được như thế hành động vĩ đại. Mà bây giờ trận này cùng Dortmund tranh tài, cùng Giang Thần Hy trực tiếp quyết đấu, là hắn tốt nhất chính danh cơ hội. Ba Lan người muốn chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, cái này mùa giải trước còn tại Thụy Sĩ đá bóng tiểu tử, cùng hắn căn bản không còn một cái cấp bậc. Giang Thần Hy không thích xính miệng lưỡi chi lực. Cùng tại trên miệng so sánh hơn thua, hắn càng ưa thích dùng hai chân đi nói chuyện. Ai mạnh ai yếu? Dẫn bóng nói chuyện. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài bắt đầu. Tại sân khách tác chiến Bayern Munich tuyệt không bảo thủ, tranh tài ngay từ đầu liền hướng Dortmund cầu môn tạo áp lực, Guardiola bóng đá triết học luôn luôn là lấy ta làm chủ. Mà Dortmund huấn luyện viên trưởng cờ lốp bóng đá triết học cũng là tôn trọng tiến công, cái này chú định trận đấu này đem sẽ không lột ngạt. Từ vừa mới bắt đầu liền hỏa hoa bắn ra bốn phía. Bất quá, cho dù là song phương lạc quan nhất, cấp tiến fan bóng đá, cũng không nghĩ tới trận đấu này sẽ điên cuồng như vậy. Tranh tài phút thứ 5, Dortmund liền dẫn đầu dẫn bóng. Aubameyang tại đường biên ưu thế tốc độ đạt được thể hiện, hắn đột phá đến cùng tuyến phụ cận hậu chuyện bên trong. Giang Thần Hy phía trước điểm hất đầu công cánh cửa, tại đạn tờ áp bách dưới, hắn đỉnh có chút chính, bóng đá bị thủ môn nơ ở một tay đánh một cái về sau. Sau điểm theo vào mở khi Taji An sẻng bắn vào lưới. 1-0. Dortmund dẫn đầu dẫn bóng. Lớn như vậy xỉ nổ ý dù nạ sân bóng trong nháy mắt buộc phát to lớn sóng nhiệt. Trong tràng, Dortmund cầu thủ hưng phấn chúc mừng dẫn bóng. Bên sân, cờ lốp ngay cả nhảy 3 lần, vung tay reo hò. Bất quá, vẹn vẹn sau 6 phút, Bayern Munich liền san đều tỷ số điểm số. Dỗ bên đường biên sau khi đột phá truyền bên trong, F.I.S.G. xuất hiện trí mạng sai lầm, hắn sập hầm mỏ. Müller trong vùng cấm địa được banh, hắn phi thường nhẹ nhõm chụp qua Papa Stato Bulos, sau đó mũi chân đâm một cái. Lewandowski gạt mở đùm, đại lực rút bắn ra tay. Một so với một, Lewandowski vì Bayern Munich san đều tỷ số điểm số. Dẫn bóng sau Ba Lan người không có trắng trận chúc mừng, hắn chỉ là vô vô bộ ngực của mình. Bất quá, Sino ý dù nạ sân bóng vẫn là vang lên phô thiên cái địa hư thanh. F.I.S.G. sập hầm mỏ, đây là chí mạng sai lầm. Chúng ta đoán được sủ bồ tiệp cùng hâm mộ thụ thương thiếu trận sẽ đối với Dortmund tạo thành thai hoàng ẩm, nhưng là, không nghĩ tới F.I.S.G. nơi này nhanh như vậy liền xảy ra vấn đề. Bên sân, cờ lốp nổi trận lôi đỉnh, hắn có thể tiếp nhận ném cầu, nhưng là, ngu xuẩn như vậy sai lầm, thật sự là quá đau đớn sĩ khí. Guardiola thì là lộ ra tiếu dung, khi biết hâm mộ thụ thương, Dortmund lâm thời ký F.I.S.G. về sau, hắn liền chỉ định hiện tại chiến thuật, chuyên môn nhìn chằm chằm F.I.S.G. điểm này đến đánh. Tranh thủ đánh nổ. Cái này 4-5 tháng không có đá trung thức tranh tài lao tưởng, ở trong mắt Guardiola, quả thực là Bayern Munich nối thẳng dẫn bóng đường tắt thông đạo A, mà lại là cơ hồ không để phòng kia một loại. Từ Dortmund tao ngộ hậu vệ trung tâm tổn thương bệnh tập kích một khắc này bắt đầu, tại Guardiola trong lòng, trận đấu này liền thắng cục đã định, đây là không đối xứng chiến tranh mà. Cái này ném cầu đối với Dortmund tới nói, là một cái đả kích, đội bóng hậu phòng tuyến không ổn định, để toàn đội trên dưới trong lòng đều bị kín bóng ma. Dortmund tiến công tình thế bị áp chế, Giang Thần Hy ở phía trước có chút cô đơn, ngược lại là Bayern Munich thế công càng thêm mãnh liệt. Bọn hắn liền nhìn chằm chằm F.I.S.G. khu vực phòng thủ điên cuồng công kích. Sau 11 phút, cờ rốt đưa ra qua đỉnh chuyển xa cầu, Lewandowski xinh xinh gạt mở F.I.S.G., sau đó một cước nổ bắn ra,

Qua chiến dịch này, tất cả Dortmund đối thủ đội bóng đều sẽ nhức đầu, một cái cận chiến có thể ám sát, viễn chiến có thể phát xạ tuần hành đạo đạn Giang Thần Hy, là đáng sợ. Hạ Huy vừa cười vừa nói, nội tâm kích động kiêu ngạo cảm xúc. Sino ý dù nạ sân bóng đội khách trong phòng thay quần áo. Bayern Munich thủ môn Nơ ơ dầu dĩ không vui, cả nửa trận đấu Giang Thần Hy tổng cộng có 3 cước sút gôn, liền tiến vào 2 quả cầu, đây đối với thủ môn tới nói, thật sự là khó mà tiếp nhận. Manuel, không có gì, chúng ta nửa chàng sau tranh tài dẫn bóng thắng được tranh tài chính là. Manuel, cái này cũng không trách ngươi. Làm an ủi nói. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ đến hắn sẽ còn sút xa, mà lại sút gôn chất lượng cao như vậy. Còn lại đồng đội cũng chấn an nói, nhao nhao biểu thị ném cầu không phải Nơ ơ sai, này không phải chiến chi tội, là đối thủ sút gôn quá lợi hại. Nơ ơ trong lòng nghĩ như thế nào, Lewandowski không biết, hắn chỉ biết mình nghe lời này, trong lòng càng thêm phiền não. Cái gì gọi là tiểu tử kia sút gôn quá lợi hại rồi? Chẳng lẽ hắn liền không lợi hại sao? Tiểu tử kia tiến vào 2 quả cầu, hắn cũng tiến vào 2 quả cầu A. Bất quá, Lewandowski không nói gì thêm, một cái nhân sinh ngột ngạt, hắn không đốc, lúc này mù ồn ào, sẽ chỉ làm cho người ta không vui. Vẫn là đạn tờ chú ý tới Ba Lan người biểu lộ, nói câu lời công đạo, lệ hoàn tiến vào 2 quả cầu, cũng rất lợi hại. Đúng vậy A, đám người lập tức phù hợp. Tùy tiện khen Ba Lan người một trận. Chỉ là, Lewandowski tâm tình càng thêm phiền muộn. Nửa trang sau tranh tài vừa mới bắt đầu, Guardiola liền tiến hành thay người, Götze dự bị ra sân, hắn thế cho hôm nay biểu hiện tương đối tầm thường Robben. Bayern Munich xúi dục một lần thế công, Müller cánh phải xuyên qua đại cấm khu tuyến phụ cận, được banh chính là mới vừa rồi bị thay thế ra sân trước Dortmund ngôi sao bóng đá Götze, hắn dùng chân phải bên ngoài mu bàn chân đánh ra một cái góc độ xảo trá sút gôn. Vậy đèn phèo lờ mặc dù ra sức nhào tới bóng ra, nhưng như cũ không cách nào cải biến dẫn bóng sự thật. Dẫn bóng về sau, Götze giơ hai tay lên, ra hiệu đồng đội mình cự tuyệt chúc mừng, lấy đó đối ông chủ cũ tôn trọng, nhưng là, Bayern Munich ngôi sao bóng đá nhóm mặc kệ nhiều như vậy, chạy tới, vây quanh Götze, hưng phấn chúc mừng dẫn bóng. Lewandowski hơn nửa hiệp tranh tài lập cú đút, nửa chàng sau tranh tài Götze vừa mới dự bị ra sân liền dẫn bóng, đây đối với Dortmund fan bóng đá tới nói. Tình cảm bên trên khẳng định không thể nào tiếp thu được. Götze không có chúc mừng, 3-3. Hắn vì Bayern Munich san đều tỷ số điểm số. Toàn bộ xí nổ ý dù nạ sân bóng buộc phát ra điên cuồng hư thanh. Cái này hư thanh so với Lewandowski hơn nửa hiệp tranh tài dẫn bóng sau muốn càng thêm điên cuồng cùng chói tai. So sánh với Ba Lan người, Dortmund đối với mình thành huấn bồi dưỡng Götze càng thêm thống hận. Hắn đã từng là tòa này sân bóng gìn sơ, bọn hắn yêu quý hắn, đã từng đến cỡ nào yêu quý. Hiện tại liền đến cỡ nào thống hận. Cảm ơn đạo hữu. Đã tặng đầu. Chương 43, khu vực đẹp bị hạt chít. 3-3. Götze trợ giúp Bayern Munich san đều tỷ số điểm số. Guardiola trên mặt tươi cười. Klopp thì khuôn mặt phức tạp, hắn chấp giáo Dortmund nhiều năm, Götze có thể nói là hắn một tay bồi dưỡng. Hiện tại, ngày xưa ái đồ quay giáo một kích, cảm giác này thật sự là khó mà nói nên lời. Guardiola thay người lập tức nhận được hiệu quả. Hắn đem Götze đặt ở ghế dự bị thượng, hạ nửa trận đấu lập tức cử đi trận, cái này hiển nhiên là sớm có kế hoạch. Guardiola trở lại huấn luyện viên ghế ngồi vị ngồi xuống, cùng trợ thủ của mình Manuel. Eddie ạt thấp giọng giao lưu. Nửa trang sau vừa mở trận liền san đều tỷ số điểm số, tình thế phát triển rất không tệ. Ngay tại Götze dẫn bóng sau vẹn vẹn 3 phút. Dortmund ở phía sau trận cắt đứt Bayern Munich tiến công, lập tức phát động một lần phản kích thế công. Mở khi Tajian nghiêng chuyển xa. Di ớt kéo đến đường biên, hắn đem mở khi ta Di An chuyển bóng dừng lại về sau, trực tiếp đem bóng đá lại quét đến trung lộ đi. Aubameyang cầm banh, hắn gánh vác đạn tờ, đem bóng đá về gõ. Giang Thần Hy lần nữa rút khỏi vùng cấm địa cầm banh. Nhìn thấy Giang Thần Hy ra hiện ra tại đó, Bayern Munich cầu thủ lập tức khẩn trương lên. Cẩn thận hắn xuất xa. Nơ ơ hô. Guardiola cũng là biểu lộ nghiêm một chút, bất quá, trên thực tế nội tâm của hắn cũng không có lo lắng quá mức. Bởi vì Boateng đã trước tiên xông đi lên chặn lại. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, trợ thủ đã lấy được tư liệu biểu hiện Giang Thần Hy tại bạ giờ thời điểm liền từng có sút xa đạt được, người Trung Quốc đúng là có một cước không tầm thường sút xa năng lực. Trên thực tế, cho dù là không cần phần này đến chế tư liệu, Guardiola cũng đã ý thức được Giang Thần Hy sút xa đạt được tuyệt đối không phải vật khí, hắn đối với cái này có tính nhắm vào bố trí, phòng sút xa, trực tiếp nhất thủ đoạn chính là áp bách cùng bất đoạn, không cho đối phương sút xa không gian cùng cơ hội. Boateng ép đi ra. Giang Thần Hy xách chân làm bộ muốn sút xa, lại là đem bóng đá ngang đẩy. Di ớt được banh. hắn đem bóng đá chuyển cho Aubameyang, từ phía sau lần nữa đem bóng đá chuyển về, mở khi Tajian được banh. Bayern Munich người nhất thời cảnh giác, cái này chuyền bóng xáo lộ cùng hơn nửa hiệp tranh tài Giang Thần Hy đánh vào cái thứ hai dẫn bóng rất tương tự. Giang Thần Hy đứng ở nơi đó, xem ra chuẩn bị lần nữa dương cung cài tên. Boateng cảnh giác lên, hắn lập tức nhào về phía Giang Thần Hy. Chuẩn bị phòng Giang Thần Hy xuất xa. Mở khi Tajian bóng đá chuyển tới. Nhưng là, cơ hồ là Boateng nhào lên trong nháy mắt, Giang Thần Hy bắt đầu không có nhận banh, hắn mặc cho bóng đá từ bên người của mình lăn đi, đột nhiên ra tốc trước chén vào. Cùng lúc đó, tiếp vào bóng đá di ớt cổ chân lắc một cái, bóng đá xẹt qua một đường đường cong, bay về phía vùng cấm địa. Ống kính đi theo không trung bóng đá. Nhưng người đời sau nhìn thấy vừa mới còn tại ở ngoài vùng cấm Giang Thần Hy, đã nghiêng cắm vào vùng cấm địa, hắn đón hạ lạc bóng đá, đưa chân ngừng cầu. Bóng đá đụng phải chân của hắn cung bên trong, vững vàng rớt xuống, cách thân thể của hắn khoảng cách phù hợp. Xinh đẹp ngừng cầu. Sướng ngôn viên tán thưởng hô. Cái này ngừng cầu, không chỉ ngừng cầu xinh đẹp, đồng thời cũng vừa lúc cũng làm cho vội vàng nhào lên đạn tờ vô hụt, hắn không thể trước tiên đụng phải bóng đá. Bóng đá liền rơi vào Giang Thần Hy trước người. Hắn cũng không tiếp tục điều chỉnh, cũng không có làm cái gì tiến một bước động tác giả. Hắn đoạt tại quay người chuẩn bị lần nữa nhào lên đạn tờ sẻn đoạn trước đó, mũi chân đâm một cái. Sút gôn. Nguyên điệu đâm bắn. Dạng này sút gôn không có cái gì đường cong. Nhưng là, rất bí mật. Bóng đá dán thẳng cỏ. Cầu nhanh cũng rất nhanh. Bayern Munich thủ môn Neuer đối với Giang Thần Hy phá lệ coi trọng, nhìn thấy Giang Thần Hy đột nhiên giết vào vùng cấm địa, liền đề cao cảnh giác. Nhưng là, dù là như thế, hắn vẫn là không có nghĩ đến Giang Thần Hy sẽ nguyên điệu đột nhiên đâm bắn sút gôn. Dạng này sút gôn rất bí mật, trong cấm khu đám người cũng ảnh hưởng tới hắn ánh mắt phán đoán, kết quả như vậy chính là phản ứng của hắn chậm nửa nhịp. Bóng đá dán thẳng cỏ, cực nhanh mà tới. Đường bóng đá bay vào cầu môn thời điểm, nơ ơ mới hoàn thành chen chân vào đi ngăn cản động tác, đã chậm. Không thể tưởng tượng nổi. GTZE vừa mới vì Bayern Munich san đều tỷ số điểm số, Giang liền lập tức vì Dortmund lần nữa đem so với phân vượt ra khỏi. Hat-trick. Hat-trick. Giang tại nửa chàng sau tranh tài bắt đầu 7 phút thời điểm dẫn bóng, diễn ra hat-trick. Trận đấu này, nghiễm nhiên là Dortmund nội chiến, Lewandowski lập cú đút, GTZE dẫn bóng, Dortmund phương diện Ziyech dẫn bóng, Giang diễn ra hat-trick. Xinh đẹp chuyền cắt phối hợp. Dortmund quay chung quanh Giang đánh ra đặc sắc tiến công, đồng thời đem tiến công chuyển hóa làm dẫn bóng. Bayern Munich tại GTZE cùng Lewandowski trên thân nện 7.700 vạn euro. Hai người bọn họ vào hôm nay trong trận đấu cũng biểu hiện đầy đủ ưu tú, nhưng là, hiện tại, chói mắt nhất chính là hao tốn Dortmund 2.000 vạn euro Giang. Lúc trước Bayern Munich vì đưa vào Lewandowski, từ bỏ hành xử Giang 2.000 vạn euro giải ước gôn cơ hội, nghe nói đây là Hernes tự mình làm ra quyết định, không biết trận đấu này về sau, Hernes sẽ hay không có một tia ý hối hận. Theo sướng ngôn viên thanh âm, tiếp sóng ống kính cấp tốc cắt tới xì nổi ý dù nạ sân bóng khách quý bao xương. Uli. Hernes. Vị này Bayern Munich đại lão, lúc trước chủ trương gắng sức thực hiện từ bỏ đưa vào Giang Thần Hy, quyền lợi cầm xuống Lewandowski người, lúc này chính hai tay ôm đầu, tựa hồ khó mà tin được hắn nhìn thấy sự thật. Giang trước hai cái dẫn bóng, hắn rút lui vùng cấm địa, đánh vào hai hạ xuất xa, hướng chúng ta phô bày hắn tại rời xa cầu môn thời điểm, y nguyên có không tầm thường đạt được năng lực, mà cái này dẫn bóng, thì là Giang tại vùng cấm địa bên trong đạt được năng lực thể hiện, hắn đâm bắn phi thường thông minh, phi thường ẩn nấp sút gôn. Nơ ớ đối dạng này sút gôn cũng không có biện pháp gì. Giang cái này dẫn bóng, đối tại bọn hắn đối thủ Bayern Munich đến nói là sự đả kích không nhỏ. Ezit. Lặng nói, bọn hắn có lẽ sẽ cảm thấy nhục chí, vô luận bọn hắn cỡ nào cố gắng, làm sao dẫn bóng, đối phương luôn có một người như vậy lập tức làm ra đáp lại. Gặp quỷ. Bayern Munich huấn luyện viên tịch, bọn hắn huấn luyện viên trưởng Guardiola ảo nào thấp giọng mắng câu, đối với luôn luôn nho nhã lấy xưng Guardiola tới nói. Bạo nói tục thế nhưng là rất bình thường hiếm thấy. Đội bóng vừa mới san đều tỷ số điểm số, hết thảy đều hướng phía dự tính quỹ đạo tiến lên, đối phương lại lập tức đem so với phân lần nữa vượt qua, đây quả thực là quá dày vào người. Đây đối với Bayern Munich cầu thủ tới nói, trên tâm lý xe cắp treo, sĩ khí cũng sẽ nhận đả kích, đồng thời, đây đối với Bayern Munich chiến thuật cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Nhìn ra được, Giang hôm nay trạng thái phi thường xuất sắc, lôi ra vùng cấm địa có xuất xa, cắm vào vùng cấm địa. Đoạt điểm trạng thái cũng trở về. Dạng này cầu thủ, thật sự là làm người nhức đầu không thôi. Cái này khiến trải qua khảo nghiệm Bayern Munich ngôi sao bóng đá nhóm cũng sẽ cảm thấy có chút bất lực. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Bayern Munich sĩ khí quả nhiên nhận lấy ảnh hưởng,

hắn tại sau trận đấu đạt được vẫn là Dortmund toàn đội cao nhất. Hơn nửa hiệp tranh tài, hắn bên trong cấm khu sút gôn bị án bị ổn tại vùng cấm địa bên trong dùng tay cản ra ngoài, trọng tài chính phán đá phạt đền, đồng thời đem án bị ổn hồng bài phạt dưới, Di ớt chủ đá phạt đền trúng đích, không chỉ sớm lấy được điểm số bên trên dẫn trước, Dortmund tại nhân số bên trên cũng chiếm cư ưu thế, cái này cũng bị cho rằng là trực tiếp quyết định tranh tài xu thế. Dortmund 3 so với 1 chiến thắng Napoli. Tiểu tổ thi đấu 5 trận chiến toàn thắng, tích 15 phân. Napoli tiểu tổ thi đấu 2 thắng 3 thua, tích 6 phân. Một trận khác trong trận đấu, Arsenal sân nhà 2, không mạ sợi lẹt, Arsenal tiểu tổ thi đấu 3 thắng 2 thua tích 9 phân. Mạ sợi lẹt tiểu tổ thi đấu 5 chiến toàn thua, tích 0 phân. Dortmund nâng lên một vòng tiểu tổ ra biên, đồng thời cũng nâng lên một vòng khóa chặt tiểu tổ thứ nhất, ngẩng đầu tấn cấp Champions League thi đấu vòng tròn vòng tháng 1 năm 16. Cảm ơn đạo hữu đã tặng đầu. Chương 45, thần thanh khí sảng. Bundesliga thứ 14 vòng, Dortmund sân khách đối mặt Mainz. Thi đấu sân bóng. Trước khi bắt đầu tranh tài, Giang Thần Hy thấy được để hắn kinh ngạc một màn. Tại hiện trường quảng bá viên dẫn đầu dưới, Mainz fan bóng đá toàn trường đứng dậy, vỗ tay, gieo họ cờ lốp danh tự. Mà luôn luôn cá tính kiệt ngạo nam nhân dâu quai nón, một cái tay để ở trước ngực, giơ lên một cái tay khác phất tay, sau đó có chút túi đầu. Hiện trường, tiếng vỗ tay như sấm động. Mặc dù là lấy đối thủ huấn luyện viên trưởng thân phận trở lại tòa này sân bóng, nhưng là, mạch fan bóng đá y nguyên vì cờ lốp đưa lên tiếng vỗ tay. Tại mạch fan bóng đá trong lòng, chuẩn. Cờ lốp đại biểu một đoạn thời đại ký ức. Mạch đã từng trường kỳ trà trộn tại cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn. Thành phố này nổi danh nhất chính là gốc cây bảo cùng máy in. Bóng đá ở chỗ này đã từng phi thường cằn cỗi. Toàn bộ đội bóng buộc phát bắt đầu tại Bundesliga 2. Sau đó một bước một cái dấu chân đi tới Bundesliga, ngay tại lúc đó cũng nương theo lấy cờ lốp tại quả cầu này đội chức nghiệp kiếp sống cùng chấp giáo lý lịch. Cờ lốp sinh tại Stuttgart, lại đem 12 năm cầu thủ kiếp sống hiến tặng cho Mainz. Hắn là viết nhập Mainz lịch sử ghi chép đội bóng đội trưởng, còn không có xuất ngũ. Hắn ngay tại câu lạc bộ cần nhất thời điểm được bổ nhiệm làm chủ soái, kia là năm 2001. Đến 2000 mùa giải, Mainz tại Bundesliga 2 gặp phải phiền thoái. Thậm chí có rơi xuống đến bóng đá Đức địa khu thi đấu vòng tròn nguy hiểm, huấn luyện viên trưởng Eckhart. Cơ Tún bị đuổi việc, thể dục chủ quản hái đờ hạ một ván cược, hắn bổ nhiệm còn không có xuất ngũ đội bóng đội trưởng Cờ Lốp vì đội bóng cứu hỏa huấn luyện viên. Cái này tại lúc ấy rất nhiều người đều cho rằng đây là một cái 10 phần điên cuồng quyết định. Cờ Lốp làm huấn luyện viên lực ảnh hưởng hiệu quả nhanh chóng. Đội bóng trên Cờ Lốp mặc cho sau 6 trận bất bại, thắng trong đó 5 trận đấu, cường thế thoát đi giáng cấp vòng, đồng thời cuối cùng bảo đảm cấp thành công. Ở sau đó hai cái mùa giải, hắn bắt đầu áp dụng cao vị áp bách đấu pháp, hai lần đem đội bóng đưa vào Bundesliga 2 thứ tư, nhưng cuối cùng vẫn cách giải hạng nhất kém như vậy một hơi. Tại 2001-2002 mùa giải ngày cuối cùng, bọn hắn tại một vòng cuối cùng 1-3 không địch lại Berlin Liên Hợp, ngã ra chữ 3, vô duyên thăng cấp tờ lấy hót. 2002-2003 mùa giải thảm hại hơn, bọn hắn chỉ là bởi vì một cái chỉ toàn thắng cầu thế yếu thua ở phở dạng phụt dưới chân. Sau đó một cái mùa giải, Cờ Lốp cùng hắn Mainz rốt cục thực hiện mộng tưởng, câu lạc bộ từ trước tới nay lần thứ nhất tiến vào bóng đá Đức top league. Mainz sau đó hai cái Bundesliga mùa giải là như mộng ảo, bọn hắn trước hai cái mùa giải đều xếp tại người thứ 11, còn lần thứ nhất tham gia ở rổ đỉnh cột. Tại 2006-2007 mùa giải, bọn hắn lại trở lại giải hạng 2, cứ việc Cờ Lốp ý nguyên chấp trưởng thức dạy học, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn lấy 2 điểm thế yếu. Một cái thứ tự chênh lệch không có thể kịp thời quay về Bundesliga. Mặc dù như thế, Mainz không ai oán trách Cờ Lốp, vô luận là làm Mainz cầu thủ, đội trưởng vẫn là về sau đội bóng huấn luyện viên trưởng, Cờ Lốp đã dốc hết tất cả. Tại cái kia mùa hè, chuẩn. Cờ Lốp rời đi Mainz, lựa chọn Dortmund, sau đó tại Dortmund ngẩn ngơ chính là đến bây giờ, hơn 5 năm rồi. Cuối cùng trận đấu này, tại ổ thi đấu sân bóng, Dortmund sân khách 2 so với một nhỏ thắng đối thủ. Giang Thần Hy cùng đội bóng đội trưởng Kẹt phân biệt dẫn bóng. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Cờ Lốp hướng nhìn trên đài ấy náy phất phất tay. Ống kính bắt được, một chút tóc trắng xóa lao fan bóng đá đứng ở nơi đó, phất tay đáp lại, bọn hắn đều là mà dưới lao fan bóng đá, tuế nguyệt trôi qua, bọn hắn cũng tại già đi, bọn hắn hiện tại đã rất ít đến hiện trường xem bóng, lần này tới đến sân bóng, là vì nhìn lao bằng hữu của bọn hắn Cờ Lốp, cứ việc người này thân phận bây giờ là đối thủ đội bóng huấn luyện viên trưởng, nhưng là tại những này lão fan bóng đá trong mắt, hắn vẫn là cái kia chính mình người, cái kia tại Bundesliga 2 đại biểu. Mạch đá 12 năm, sau đó lấy huấn luyện viên trưởng thân phận lịch sử tính chất dẫn đầu đội bóng giết vào Bundesliga nam nhân. Thấy cảnh này, Giang Thần Hy có chút động dung. Một người, một tòa thành, giờ này khắc này, hắn đột nhiên có loại cảm giác này. Đã xong cùng mạch tranh tài, Dortmund tại 3 ngày sau đó nên đón gỡ mạn cúp vòng thứ 3 thi đấu sự tình. Cờ lốp đối đội bóng tiến hành thay phiên, Giang Thần Hy chờ nhiều tên chủ lực cầu thủ đều trên khán đài xem tranh tài. Cuối cùng, nửa đội hình chủ lực Dortmund như cũ tại sân khách 2-0 toàn thắng xa áp kèn, giết vào 2013-2014 mùa giải gỡ mạn cúp bắt tường. Cờ lốp tại gỡ mạn cúp thay phiên, mục đích đúng là để chủ lực cầu thủ lấy được phải nghỉ ngơi, toàn lực chuẩn bị chiến đấu sau đó Bundesliga chương 15 vòng tranh tài. Dortmund sẽ tại sân nhà nên đón Leverkusen. Trước mắt, tại Bundesliga bảng điểm số phía trên, Bayern Munich 37 phân đứng đầu, Dortmund 36 phân xếp hạng thứ 2, Leverkusen 34 phân bài danh thứ 3. Tất cả, Dortmund cùng Leverkusen ở giữa trực tiếp quyết đấu, hắn bị một chút nước Đức truyền thông hình dung là Á quân chi tranh diễn thử. Đương nhiên, đối với loại này ngôn luận, Dortmund người là phi thường bài xích cùng không thích, bọn hắn chí tại cùng Bayern Munich tranh đoạt Bundesliga quán quân, Á quân. Đó là cái gì quỷ? Mùa giải trước Tam Á Vương, bọn hắn đủ. Trọng tài chính đoạt kính. Đây là Dortmund cùng Leverkusen sau cuộc tranh tài, nước Đức truyền thông phổ biến chung nhận thức, tất cả mọi người đầu mâu trực chỉ trận đấu này trọng tài chính sở tiền phi cách. Toàn trận đấu, sở tiền phi cách tổng cộng lấy ra 10 cái thẻ vàng cùng 2 tấm hồng bài. Dortmund phương diện có 4 người nhiễm hoàng, 1 người bị trực tiếp hồng bài phạt dưới. Leverkusen phương diện có 5 người nhiễm hoàng, 1 người trong đó tính gộp lại 2 tấm thẻ vàng bị hồng bài phạt hạ. Dung Du vừa tin tức báo nói, cả trận đấu liền thấy trọng tài chính ở nơi đó không ngừng thổi còi cùng móc bài, tranh tài bị còi huýt cùng thô bạo phạm lỗi động tác tách rời phá thành mảnh nhỏ. Trận đấu này, Dortmund sân nhà cùng Bayern Munich đá cho không so với không, Giang Thần Hy đã từng trong vùng cấm địa bị đối phương hậu vệ đồ nạ tỉ sẻn té xuống đất, bất quá, trọng tài chính sở tiền phi cách cũng không để ý tới, cái này khiến cờ lốp giận không kèm được, hắn ở đây bên cạnh gào thét, cuối cùng bị trọng tài chính phạt lên khán đài. Đáng nhắc tới chính là, tại một vòng này một trận khác trong trận đấu, Bayern Munich sân khách 7 so với không chu diệt ở Bờ Dì Mẹn, đã từng cũng là cao quý Bundesliga quán quân Bờ Dì Mẹn bị Nam Đại Vương ngược không muốn không muốn. Lewandowski bắt được Bờ Dì Mẹn cuồng soát dẫn bóng, diễn ra hat-trick, chiến dịch này tạm dừng. Ba Lan người tại xạ thủ trên bảng dẫn bóng số đạt tới 19 cầu, dẫn trước Giang Thần Hy 2 cầu. Sau trận đấu, trong khoảng thời gian này một mực tâm tình không vui Ba Lan người trên mặt lộ ra tiêu dung, hắn tại khu hỗn hợp tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, ta hiện tại trạng thái phi thường đồng. Ta cảm giác làm sao suốt gôn đều có thể tiến. Ta dẫn trước Giang 2 quả cầu rồi. Cái này rất bình thường a, không có gì có thể nói. Nghĩ đến chỗ này trước cùng Dortmund gặp nhau thời điểm, kia Trung Quốc tiểu tử không nhìn mình nhàn nhạt thái độ, Ba Lan người lúc này thần thanh khí sảng. Cảm ơn đạo hữu. Đã tặng đầu. Chương 46, hệ thống lần đầu tuyên bố nhiệm vụ. Truyền thông là cái gì? Truyền thông là không gió đều có thể cuốn lên 8 trượng sóng tồn tại. Không có việc gì đều có thể xào ra hoa tới. Hiện tại, Lewandowski lần này đắc chí vừa lòng tỏ thái độ, tức thì bị nước Đức truyền thông nắm lấy cơ hội, trắng trợn lẫn lộn một phen. Lewandowski kiếm chỉ Bundesliga giày vàng, báo hiệu. Ba Lan người biểu thị thắng người Trung Quốc là bình thường thao tác. Mới Hà Nội vừa báo. Giang Thần Hy dẫn bóng giảm tốc, không bằng lớn lệ hoàn. Stuttgart báo. Mọi việc như thế tiêu đề tràn ngập trên báo. Đồng thời, Bayern Munich tại 2 thắng liên tiếp về sau. Tại Bundesliga bảng điểm số phía trên đã lần nữa dẫn trước Dortmund 3 phần, điều này cũng làm cho Munich truyền thông rất là đắc ý, quét qua nước Đức khu vực đẹp bị thua cầu vẻ lo lắng. Bayern Munich mua Lewandowski mua đúng, bại bởi Dortmund không phải Ba Lan người sai, trận đấu kia, Lewandowski lập cú đúc biểu hiện không kém, trọng yếu nhất chính là, Ba Lan người dẫn bóng trạng thái so người Trung Quốc vững chắc, đây là thi đấu vòng tròn đoạt phân cam đoan. Munich diễn đàn báo lần nữa đứng ra vì Bayern Munich cùng Lewandowski thổi phồng, cái gì? Người trước khi nói Munich diễn đàn báo cùng Ba Lan người điểm này không thoải mái. Kia đều không phải là sự tình, sớm là thiên. Người không tức giận. Aubameyang hỏi Giang Thần Hy, trong tay hắn cầm báo chí, phía trên Ba Lan người đắc chí vừa lòng ảnh chụp tại trang đầu thình lình bắt mắt. Có gì phải tức giận? Giang Thần Hy lắc đầu, nhớ kỹ, cười đến cuối cùng, mới thật sự là bên thắng. Aubameyang kính nể nhìn xem Giang Thần Hy, đối phương so với hắn còn muốn nhỏ 2 tuổi, nhưng là, phi thường thành thục lý trí, có đôi khi Aubameyang lúc không có chuyện gì làm đều tại nghĩ lại, vì cái gì mình như cái đậu bỉ, Giang Thần Hy lại giống như là đại ca ca. Cuối cùng, hắn nghĩ thông suốt, khoái hoạt liền tốt, mặc kệ nó. Giang Thần Hy là thật không quá quan tâm, không khác, 2 cầu chênh lệch mà thôi. Tính là cái gì chứ? Giày vàng hắn đương nhiên muốn tranh đoạt, nhưng là... Đây là một cái mùa giải trường kỳ chiến tranh,

nói cho câu lạc bộ cầu thủ biểu hiện xuất sắc hạ tầm quan trọng. Sẽ khóc hài tử có sữa ăn, đạo lý này, đúng mọi nơi mọi lúc. Năm 2013 ngày 11 tháng 12, 2012-2013 mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng tranh tài, tổ F một trận tiêu điểm chiến. Dortmund sân nhà vs Arsenal tranh tài, tại Dortmund xì nổ ý dù nạ sân bóng vang dội. Chương 47, ổn. Dortmund sân nhà cùng Arsenal trận đấu này bị cho rằng là Champions League tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng một trận tiêu điểm tranh tài. Đây là bởi vì trận đấu này trực tiếp quan hệ cùng tổ Arsenal cùng Napoli đội vận mệnh. Cái này vòng đấu trước, Arsenal là 3 thắng 2 thua, tích 9 phân, Napoli là 2 thắng 3 thua tích 6 phân. Một vòng này, Arsenal sân khách đối mặt Dortmund, Napoli thì sân nhà giao đấu mà xảy lại đội. Nếu như một vòng này Arsenal có thể sân khách không thua bởi Dortmund, như vậy, vô luận Napoli cùng mạ xảy lẹt tranh tài kết quả như thế nào, The Gunners đều cầm đến cái tiểu tổ này tên thứ hai, tấn cấp vòng tháng 1 năm 16. Nhưng là, một khi Arsenal bại bởi Dortmund, cân nhắc đến một trận khác trong trận đấu Napoli thắng được mạ xảy lẹt khả năng cực lớn, như vậy, cái này mang ý nghĩa Arsenal cùng Napoli cuối cùng đều chính là 3 thắng 3 thua tích 9 phân, đồng thời hai chi đội bóng giao thủ chiến tích là đều tại sân nhà 2-0 toàn thắng đối phương. Cái này mang ý nghĩa song phương thắng bại quan hệ cũng ngang hàng, loại tình huống này, liền so ra hơn nhiều song phương chỉ toàn thắng cầu đến tranh đấu tiểu tổ tên thứ 2. Trước mắt Arsenal là tiến 7 cái cầu ném 7 cái cầu, chỉ toàn thắng cầu là 0, Napoli thì là tiến 7 cái cầu ném 9 cái cầu, chỉ toàn thắng cầu vì âm 2. Đừng nhìn Arsenal chỉ toàn thắng cầu nhiều 2 cái, nhưng là, một khi Arsenal bại bởi Dortmund, mà Napoli thắng mạ sợi lẹt, The Gunners thật đúng là khả năng bị loại. Đương nhiên, đối với Arsenal tới nói, hiện tại vận mệnh còn nắm giữ trong tay chính bọn hắn, chỉ cần bọn hắn có thể bức hòa thậm chí là thắng được Dortmund, bọn hắn liền đem khóa chặt tiểu tổ tên thứ hai. Cho nên, tại trận đấu này lúc trước, Napoli huấn luyện viên trưởng Bernie T. hô hào Dortmund phải có công bằng thi đua tinh thần. Rất bình thường hiển nhiên, Napoli người lo lắng đã nâng lên khóa chặt tiểu tổ đầu danh Dortmund sẽ ở trận đấu này bên trong bảo tồn thực lực. Đối với cái này, Dortmund huấn luyện viên trưởng Klopp biểu thị, Dortmund đối đãi bất luận cái gì một trận đấu đều là hết sức chăm chú. Sau đó, Dortmund, Sino Iruna sân bóng. Tranh tài đã bắt đầu, đội khách nhìn trên đài cùng trước máy truyền hình Arsenal fan bóng đá lộ ra tiêu dung. Dortmund huấn luyện viên trưởng Klopp tại trận đấu này bên trong tiến hành thay phiên. Tại hâm mộ cùng sủ bổ tiệp đều thụ thương tình huống dưới, Papasta tỏ tụ lọt trở thành Dortmund duy nhất có thể dựa vào là hậu vệ trung tâm. Trận đấu này Klopp an bài Hy Lạp người nghỉ ngơi. Cử đi năm gần 18 tuổi hậu vệ trung tâm thờ dạn. Ngoài ra, Di ớt cùng Giang Thần Hy đều ngồi ở ghế dự bị bên trên, thay thế bọn hắn ra sân chính là Hoffman cùng Aubameyang. Cứ việc chỉ là tiến hành 3 cái vị trí thay phiên, nhưng là, cái này đã đủ để cho Arsenal fan bóng đá hài lòng, đặc biệt là trước trận hai vị kia không có ra sân, đây đối với Arsenal tới nói là thiên đại tin vui. Arsenal bên này cao hứng, Napoli người bên kia thì là chửi ầm lên. Napoli huấn luyện viên trưởng Bernie T biết được Dortmund tình huống bên này, trầm mặc không nói. Hai trận đấu đồng thời kéo cầu. Bảy hơn 10 phút về sau, tại Sino Iruna sân bóng, Dortmund 1-1 Arsenal điểm số để Arsenal fan bóng đá tương đối hài lòng, chỉ muốn cái này điểm số bảo trì đến kết thúc, bọn hắn chính là không hề nghi ngờ tiểu tổ tên thứ hai, có thể tấn cấp vòng tháng 1 năm 16. Seven Bender vì Dortmund tiên tiến cầu, mà Arsenal phương diện thì là từ ghi rút san đều tỷ số điểm số. Giang Thần Hy tại ghế dự bị bên trên cùng Di ớt nói chuyện phiếm, trận đấu này đối với Dortmund tới nói chính là qua loa, không có cái gì tốt lo lắng. Heger ngồi đang huấn luyện viên trên ghế, biểu lộ nhẹ nhõm. Klopp cũng tại chỗ ngồi bên trên an ổn ngồi xuống, thỉnh thoảng cùng trợ thủ của mình nhóm giao lưu hai câu. Giờ này khắc này, Sino Iruna sân bóng là hài hòa bầu không khí. Mà tại một khối khác sân bãi bên trên, tại Napoli SCT Bao sân bóng, Napoli huấn luyện viên trưởng Bernie T thì là biểu lộ ngưng trọng. Trên trận điểm số, Napoli 2-2 mạ sợi lẹt. Napoli 2 độ dẫn trước, mạ sợi lẹt người 2 độ san đều tỷ số điểm số. Cái này điểm số, mang ý nghĩa cho dù là Arsenal thua cầu, Napoli cũng lấy không được tiểu tổ tên thứ hai. Huống chi, Bernie T một mực chú ý một khối khác sân bãi tình huống, biết Dortmund cùng Arsenal là thế hòa, cái này mẹ nó chính là ăn ý cầu A. Đáng chết, lương chi đâu? Công bằng thi đua tinh thần đâu? Sino Iruna sân bóng. Tranh tài phút thứ 81. Dortmund phía trước trận không chế bóng, Aubameyang nhận được Hoffman chuyển bóng, hắn quay người muốn đột phá. Arsenal hậu vệ Zbert tốc độ không bằng Aubameyang, hắn trực tiếp phạm lỗi để sẻng. Lần này phạm lỗi kết quả là bờ ăn vào một trương thẻ vàng, đồng thời cũng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, Aubameyang bị sẻng đả thương. Dortmund đội ý vì Aubameyang kiểm tra một phen về sau, làm ra đổi tay của người thế, Aubameyang không cách nào kiên trì tranh tài, nhất định phải thay người. Klopp ở đây bên cạnh khó chịu mắng câu, sau đó nhìn về phía ghế dự bị, làm sơ suy nghĩ, Giang, đi làm nóng người. Tranh tài tiến hành đến thời khắc này, cử đi Giang Thần Hy bên trên đi tìm một chút tranh tài cảm giác, vì cuối tuần Bundesliga tranh tài thêm nhiệt. Aubameyang thụ thương, cái này hiển nhiên là một cái tình huống ngoài ý muốn. Đài truyền hình Trung ương sướng ngôn viên Hạ Huy nói, bất quá, đối với Trung Quốc fan bóng đá tới nói, cái ngoài ý muốn này tình huống lại mang đến ngoài định mức kinh hỉ. Nhìn Giang Thần Hy muốn lên sàn, rất bình thường hiển nhiên, Klopp hẳn là vốn là dự định để Giang Thần Hy tại ghế dự bị một mực nghỉ ngơi, nhưng là, Aubameyang thụ thương để hắn không thể không thay người. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá phát ra tiếng hoan hô, bọn hắn thức đêm nhìn trận này cầu, nhưng không phải liền là hướng về phía Giang Thần Hy tới nha, lúc đầu coi là Giang Thần Hy sẽ một mực tại ghế dự bị bên trên nghỉ ngơi, không nghĩ tới một lần ngoài ý muốn, Giang Thần Hy muốn lên sàn. Cứ việc tranh tài thời gian còn thừa không nhiều, nhưng là, có thể nhìn thấy Giang Thần Hy ra sân, đối với thức đêm xem bóng Trung Quốc fan bóng đá tới nói, cũng coi là có chỗ an ủi. Nhìn thấy Giang Thần Hy dự bị ra sân, Arsenal nước Pháp tuyển thủ quốc gia hậu vệ Koscielny biến sắc, song phương thu hồi lại tại Emi dịp sở tạ đi giao thủ, Koscielny bị Giang Thần Hy song bạo, trận đấu kia đối với cái này nước Pháp tuyển thủ quốc gia tới nói, thật sự là nghĩ lại mà kinh a. Vương lòng một chút. Mẹ tí giả cờ nói với Koscielny, tranh tài thời gian không nhiều lắm, chúng ta giữ vững một cái cầu không có vấn đề. Đội trưởng Sa Nạ cũng gật gật đầu, bọn hắn đã sớm nâng lên cầm tới hạng nhất, không cần thiết cùng chúng ta liều mạng, đừng sợ. Koscielny trong lòng an tâm một chút, nhưng là, hắn tuyệt đối không thể thừa nhận mình sợ Giang Thần Hy, hắn là cứng cổ, ta chỗ nào sợ. Bên trên trận đấu chỉ là ngoài ý muốn, ta sẽ sợ hắn. Bên sân, Heger trợ thủ phát. Louis ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, à kèn, Napoli bên kia vẫn là 2-2. Giáo sư khẽ vuốt cằm, tiểu tổ tên thứ hai, trên cơ bản ổn. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 48, một kiếm đứt cổ. Dortmund trước trận đá phạt. Hoffman đem bóng đá tiến vào vùng cấm địa, Metti ra cờ đem bóng đá đỉnh ra. Aeta lần nữa đem bóng đá hướng phía bên ngoài đỉnh. Ramsey bộ ngực ngừng cầu, sau đó dẫn bóng hướng phía trước. Đây là Arsenal phản kích cơ hội. SKTV sướng ngôn viên lái nở cờ hô nói, một so với một mặc dù cũng có thể bảo đảm Arsenal tấn cấp, nhưng là, vì để tránh cho tình huống ngoài ý muốn, bọn hắn tốt nhất vẫn là lại tiến một cầu. Đem so với phân phản siêu mới bảo hiểm. Đối mặt bên trên cướp sở vần bẹn đờ, Ramsey một cái biến hướng, liền muốn đột phá. Sau đó, hắn tựa như là bị thợ đốn tuổi người phạt ngược lại cây cối tầm thường đổ xuống, bóng đá giống như còn lại cọc gỗ tầm thường lưu ngay tại chỗ. Phạm lỗi. Arsenal fan bóng đá hô. Xinh đẹp. Dortmund fan bóng đá vì lần này phòng thủ lớn tiếng khen hay. Gọn gàng mà linh hoạt cắt bóng. Hạ Huy hô nói, sở vần bẹn đờ căn bản không có ăn màn trướng. Hắn trực tiếp chật banh, đây là Dortmund phản kích cơ hội. Sơ vân bẹn đở trực tiếp đem bóng đá chuyển cho Sa Hỉn, từ phía sau hướng phía trước mang theo hai bước, làm bộ muốn kéo một bên, lại đem bóng đá gõ cho Mở Khi Ta Di An. Nhìn thấy Mở Khi Ta Di An cầm banh, dự đi lên chặn đường đối phương đột phá. Lại là không nghĩ tới Mở Khi Ta Di An đột nhiên nguyên địa chọn chuyển. Bóng đá từ dự bờ trên đỉnh đầu bay qua, cũng đồng thời bay qua Arsenal hậu phòng tuyến. Trực tiếp rơi xuống phía sau bọn hắn. Mà liền tại Arsenal phòng thủ đám cầu thủ theo bản năng quay đầu nhìn lại bóng đá thời điểm, mới phát hiện Dortmund số 10 cầu thủ lại nhưng đã nhanh như điện chớp xuất hiện ở hậu phòng tuyến sau lưng, đồng thời nhận được cầu. Koscielny kinh hãi, hắn căn bản không biết Giang Thần Hy lúc nào khởi động trước trên vào, ngay tại vừa rồi, hắn còn vô ý thức cảm thấy mình cùng ở Giang Thần Hy bước chân nữa nha. Koscielny không lo được đi cân nhắc nhiều như vậy, hắn phản ứng đầu tiên là giơ lên cao cao cánh tay, đồng thời lớn tiếng hô. Hắn tại hướng trọng tài ra hiệu Giang Thần Hy việt vị. Bất quá trọng tài chính còi huýt cũng không có vang lên, vừa cắt cũng không có nâng lá cờ, bọn hắn theo Giang Thần Hy ở đây bên cạnh chạy. Nước Đức kim bài sướng ngôn viên Ezit. Lặng đứng lên, kích động hô nói, không việt vị. Không việt vị. Trận banh này không việt vị. Giang phản việt vị thành công, hắn hiện tại đơn đau ba. Koscielny nhấc tay ra hiệu, nhưng là, không có thu được trọng tài chính đáp lại, trong lòng của hắn khẩn trương, dưới chân ra tốc. Hy vọng có thể đuổi kịp Giang Thần Hy, kém nhất cũng muốn tại đối phương sút gôn thời điểm quấy nhiễu một chút. Thậm chí, lạc quan nhất tình huống,

Napoli, SCT Tau sân bóng. Bernie T biểu lộ buồn bực, ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Tổ F là bảng tử thần, từ vừa mới bắt đầu là hắn biết Napoli muốn tiểu tổ ra biên không dễ dàng, nhưng là, đương giờ khắc này thật tiến đến, vẫn còn có chút nhỏ bị thương. Dù sao, hắn nhưng là dẫn đầu Hồng quân Liverpool đăng đỉnh châu Âu danh suất A, Champions League mới là hắn thành danh đất A. Ngay lúc này, nhìn trên đài đột nhiên điên cuồng lên. Đồng dạng điên cuồng còn có trợ thủ của hắn Fabio. Sợ về gì ạ, trợ lý huấn luyện viên tiên sinh vọt thẳng tới, ôm lấy Bernie T, ở trên mặt béo của hắn lên đi cạch chính là một ngụm, sau đó dụng lực lay động, giang dẫn bóng. Giang dẫn bóng. Buông tay. Ngươi muốn mưu chiều xoán vị sao? Bernie T kiệt lực dãy rua, hắn có chút không thở được. Sợ về gì ạ giật nảy mình, tranh thủ thời gian buông tay ra. Bernie T liên tục ho khan, Fabio, ngươi nổi điên làm gì? Sau đó, Bernie T không nói, đôi mắt của hắn phát ra quan mang, giang dẫn bóng rồi. Cái này chẳng phải là nói Dortmund giành trước. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa Napoli lại thấy được hy vọng. Ta đã biết. Bernie T cả sửa lại một chút trên người hầu phục, đi đến bên sân, thừa dịp chết cầu cơ hội, đem ỉn xỉn, cặn, giòn, mặc đằng tư cùng Higuain đều gọi đến bên sân. Toàn lực tiến công. Đối với Napoli tới nói, 2-2 cùng 2-3 không hề khác gì nhau. Lúc này, Dortmund đại huynh đệ hỗ trợ, cho bọn hắn một chút hy vọng sống, bọn hắn liền dám liều mạng. Trước đây ngột ngạt, có chút để không nổi tinh thần Napoli cầu thủ, đơn giản giống như là phục dụng trợ tính chất dược vật, điên cuồng. Mà xây lẹt người hoàn toàn mộng bức, bọn hắn đều đã tiếp nhận 2-2 điểm số. Trước đây 5 vòng đấu, bọn hắn 5 trận chiến toàn bại, biểu hiện trước nay chưa từng có ổn định. Cuối vòng chi chiến, có thể cầm tới một trận thế hòa, cũng không tệ lắm. Ai có thể nghĩ tới tranh tài còn mấy phút nữa thời điểm, Napoli đột nhiên rút điên rồi. SCT Tau sân bóng nhìn trên đài cũng điên cuồng. Tại fans hâm mộ bóng đá trợ uy âm thanh bên trong, Napoli người thế công sóng sau cao hơn sóng trước. Dortmund, Sino Iruna sân bóng. Arsenal bị Giang Thần Hy đánh đòn cảnh cáo, như ở trong ngộng mới tỉnh, hướng phía Dortmund cầu môn bắt đầu phát động tiến công. Hiện tại cái này tình thế, Arsenal một chân tại bên bờ vực, bọn hắn muốn một mực nắm chặt vận mệnh của mình, tốt nhất vẫn là lại tiến một cầu san đều tỷ số điểm số, dạng này liền không cần để ý tới Napoli bên kia tranh tài kết quả. Heger đã ngồi trở lại đến huấn luyện viên trên ghế, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm trong tràng, mặt lộ vẻ u sầu. Arsenal nhìn như thế công lớn, nhưng là, cũng không có khả năng uy hiếp được Dortmund cầu môn, ngược lại là Dortmund một lần phản kích cơ hội, Giang Thần Hy tại ở ngoài vùng cấm tới một cước sút xa, nếu không phải Arsenal thủ môn Szczesny biểu hiện dũng mãnh phi thường, bọn hắn có thể sẽ lại ném một cầu, như thế liền triệt để lạnh lạnh. Nhìn xem trong tràng Giang Thần Hy, Heger có chút hối hận à. Nếu là sớm biết Giang Thần Hy xuất xa bản lĩnh xuất sắc như vậy, hắn tuyệt đối sẽ hết sức đi tranh thủ ký, tuyệt đối sẽ không chỉ mở ra 3.5 vạn bảng Anh lương tuần, mặc dù không có khả năng cho ra bộ đồn kỳ trong đội đỉnh lương đãi ngộ, nhưng là, vượt qua ghi rút 4.5 vạn bảng Anh lương tuần, vẫn là có thể cân nhắc, cận chiến có thể ám sát, viễn chiến có thể nã pháo, dạng này tiên phong, có thể ngộ nhưng không thể cầu A. Chỉ tiếc, trên thế giới không có thuốc hối hận. Trợ lý huấn luyện viên A. Louis tại Heger bên thai báo cáo. Napoli bên kia vẫn là 2-2. Heger nghe vậy, trong mắt sáng lên, gật gật đầu. Chỉ cần đây không phải là bên kia là thế hòa chỉ cầm tới một phần, Arsenal liền vẫn là tên thứ 2, có thể lấy tiểu tổ tên thứ 2 tấn cấp. 2 phút đồng hồ về sau, tranh tài tiến vào thời gian bù giờ giai đoạn, toàn trận đấu thời gian bù giờ 3 phút. Cùng lúc đó, Louis báo cáo nói, mặt khác bên kia, Napoli cùng mạ sấy lẹt tranh tài cũng tiến vào thời gian bù giờ giai đoạn, bên kia cũng là thời gian bù giờ 3 phút, điểm số vẫn là 2-2. Heger gật gật đầu, không tệ. Mạ sấy lẹt tiểu đệ đệ không hổ là nước Pháp đồng hương, rất cho lực A. Trên cơ bản ổn. Mặc dù quá trình có chút mạo hiểm, bị Giang Thần Hy dẫn bóng giật nảy mình, nhưng là, kết quả là tốt. 3 phút rất mau tới đến, thời gian bù giờ phút thứ nhì 59 giây, Olivier trước trận cầm banh. Hắn chuyền bóng bị Dortmund hậu vệ phủ kín, trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Dortmund sân nhà 2, một Arsenal, bọn hắn tại tiểu tổ thi đấu 6 trận chiến toàn thắng, lấy hoàn toàn xứng đáng tiểu tổ thứ nhất, toàn thắng chiến tích tấn cấp vòng tháng 1 năm 16. Nhìn trên đài Dortmund fan bóng đá bạo phát ra trận trận tiếng vỗ tay, cảm tạ đám cầu thủ cố gắng cùng biểu hiện xuất sắc. Arsenal fan bóng đá cũng phát ra tiếng hoan hô, tại một khối khác sân bãi bên trên, thời gian bù giờ thời gian cũng hẳn là đến. Trọng tài chính hẳn là cũng muốn thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt, bọn hắn đạt được tin tức là Napoli y nguyên cùng mạ sấy lẹt đá cho 2-2, như vậy, Arsenal tướng lĩnh trước Napoli 2 điểm, lấy tiểu tổ tên thứ 2 thành tích giết vào vòng tháng 1 năm 16. Napoli, SCT vào sân bóng. Toàn trận đấu thời gian bù giờ 3 phút đến. Insigne một cước sút gôn đánh vào mạ sấy lẹt đội hậu vệ đi hổ dạ trên thân biến hướng ra ranh giới cuối cùng, Napoli phạt góc. Trọng tài chính nhìn đồng hồ tay một chút, cái còi đã ngậm tại trong miệng, Napoli fan bóng đá đều trong lòng run sợ, bọn hắn sợ hai trọng tài chính không cho Napoli sau cùng lần này phạt góc tiến công cơ hội. Bất quá, đến từ Tây Ban Nha trọng tài chính Xavi cũng không có lập tức thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt, hắn để Napoli người hoàn thành lần này phạt góc tiến công. Napoli toàn bộ cầu thủ đều xông lên tham gia phạt góc tiến công, liền ngay cả thủ môn gì nạ cũng xông tới. Insigne phạt góc mở ra. Mạ xây lẹt trong cấm khu. Napoli cầu thủ điên cuồng lên nhảy, tranh đỉnh. Loạn chiến bên trong, thân cao mã đại Napoli thủ môn gì nạ lực gáp hạp đủ lạ, đầu dùng sức đánh tới hướng bóng đá. Bóng đá bay về phía cầu môn. Mạ xây lẹt đội thủ môn mẹn đơn đã theo bản năng đưa tay ngăn cản một chút, bóng đá bắn ra. Trọng tài chính Xavi cái còi liền muốn thổi lên. Trong cấm khu như dừng người từ đó, một bóng người hiện lên, hắn đoạt tại tất cả mọi người phía trước, quét đến bóng đá. Bóng đá đột nhiên bay lên, từ mạ xây lẹt đội hậu vệ mỏ phía bên phải bay qua, bay vào cầu lưới. Tại cầu lưới run rẩy trong nháy mắt, trọng tài chính Xavi cái còi thổi lên. Dẫn bóng hữu hiệu. Sau đó hắn tiếp tục thổi lên toàn trận đấu kết thúc 3 tiếng cái còi vang. Tranh tài kết thúc, Napoli bằng vào từ Real Madrid món tiền khổng lồ dẫn vào Argentina ngôi sao bóng đá Higuain tại một giây sau cùng chung dẫn bóng tuyệt sát, sân nhà 3-2 mạ sợi lẹt. Giờ này khắc này, SCT vào sân bóng điên cuồng, mọi người cái này mới nhìn đến cái kia điên cuồng chạy chúc mừng cầu thủ là ai. Là Argentina người Higuain, hắn đoạt tại tất cả mọi người phía trước bù bắn ra tay, đánh vào viên này vàng dẫn bóng. Tất cả Napoli người đều điên cuồng, cái này dẫn bóng đáng giá ngàn vàng, không. Đây là giá trị mấy ngàn vạn euro dẫn bóng. Bọn hắn thắng được trận đấu này, điểm tích lũy cùng Arsenal giống nhau, đều là 9 phân, song phương thắng bại quan hệ đánh ngang, chỉ toàn thắng cầu đều là âm 1, nhưng là, Napoli so Arsenal nhiều 2 cái dẫn bóng, bọn hắn bằng vào dẫn bóng đếm được ưu thế, đem vượt trên Arsenal, mạo hiểm tấn cấp vòng tháng 1 năm 16. Dortmund, Sino Iruna sân bóng. Arsenal huấn luyện viên trưởng Eger cùng Dortmund huấn luyện viên trưởng Klopp lễ tiết tính chất nắm tay. Sau đó liền muốn đi cùng mình cầu thủ cùng một chỗ chúc mừng tấn cấp vòng tháng 1 năm 16, đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy trợ lý huấn luyện viên Park. Louis thất kinh đi tới. Giáo sư trong lòng đống nhiên máy động. Không phải là đã xảy ra chuyện gì đi. Cảm ơn đạo hữu. Đã tặng đầu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, giới này fan bóng đá không được a. Bắc London bầu trời tối tăm mờ mịt. Giống nhau Arsenal fan bóng đá tâm tình lúc này. 2013-2014 mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu lịch đấu toàn bộ kết thúc, tấn cấp vòng tháng 1 năm 16 đội bóng cũng toàn bộ ra lò, trung tâm huấn luyện cầu thủ trên cơ bản toàn bộ quá quan, đương nhiên, cũng có tình huống ngoài ý muốn. Một ngày này, châu Âu giới bóng đá lớn nhất tin tức là tờ Giờ Mì ở kịp trung tâm huấn luyện cầu thủ Arsenal tiểu tổ thi đấu bị loại. Arsenal là tổ ép hạt giống đội, cũng là 8 tiểu tổ hạt giống trong đội một cái duy nhất tiểu tổ thi đấu không có ra biên. Đặc biệt là Arsenal lại là bởi vì so Napoli thiếu đi 2 cái dẫn bóng số mà biệt khuất bị loại, cái này càng làm cho không ít người mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, tối dẫn lên hoành động chính là Arsenal bị loại phương thức. Aubameyang thụ thương, Giang Thần Hy không thể không dự bị ra sân, sau đó, hắn dẫn bóng, Dortmund 2 so với 1 Arsenal. Napoli tại thời khắc cuối cùng dựa vào Higuain dẫn bóng. Tuyệt sát mạ sợi lẹt. Giang Thần Hy, Higuain. Hai người đều là tại mùa hè chuyển nhượng thị trường cùng Arsenal chuyển ra chuyện xấu cầu thủ. Trong đó Giang Thần Hy câu lạc bộ hợp đồng Arsenal chỉ thiếu chút nữa. Nếu không phải Arsenal tại tiền lương đãi ngộ bên trên chụp chụp tắc tắc, hiện tại Dortmund số 10 sẽ người khoác nhà chế tạo vũ khí quần áo chơi bóng. Về phần Higuain, càng là lúc ấy đã nghe đồn ngăn lại kẻ ở nghỉ kiểm tra sức khỏe thất, cuối cùng nhưng từ kiểm tra sức khỏe thất thẳng tới ý Napoli. Hai cái đều suýt nữa gia nhập liên minh Arsenal cầu thủ, lại là phân biệt tại 2 trận đấu dẫn bóng, đem Arsenal tiễn biệt bản mùa giải Champions League đấu trường, đây đúng là rất có ý chào phúng. Phẫn nộ Arsenal fan bóng đá càng là tại câu lạc bộ chính thức website bên trên phát bài viết, cảm tạ Giang cùng Higuain, chúng ta bây giờ có cơ hội đi tranh đoạt ở rổ tỉnh cột quán quân, cái này hiển nhiên là câu lạc bộ cho tới nay mục tiêu, vì thu hoạch được tham gia ở rổ tỉnh cột cơ hội, câu lạc bộ từ mùa hè liền bắt đầu bố cục. Thật là dụng tâm lương khổ. Champions League tiểu tổ thi đấu hạng 3 còn có Euro chiến nhưng đá,

Tiểu tổ thứ 2 đội bóng thì là Leverkusen, nước Đức, Gã Lạ Tạ Xa Dày, Thổ Nhĩ Kỳ, Olympiacô, Hy Lạp, Manchester City, nước Anh, Scott04, nước Đức, Napoli, Ý, SCT Tỷ Tờ Bật Zenit, Nga, AC Milan, Ý. Giang Thần Hy cùng Di ớt, mở khi ta Di An cùng Obama Giang cùng một chỗ tại Di ớt biệt thự sang trọng quan sát rút thăm nghi thức. Đầu tiên bị ỉn phẹn tín nổ rút ra đội bóng là Manchester City, sau đó, Figo đem bọn hắn rút cho Barca. Theo sát lấy, Infantino rút ra ổ lỉm Diaco. Cái này tốt. Ô ba mê giang hô. Mấy người đều gật đầu, đây là tặng đầu người đội bóng A. Sau đó, bọn hắn liền thấy phỉ gỗ rút ra MU, MU vs ổ lỉm Diaco. Trong màn ảnh, quỷ đỏ huấn luyện viên trưởng MS khỏe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Sau đó, Infantino rút ra cùng Dortmund tại cùng một cái tiểu tổ Napoli. Mà phỉ gỗ thì rút ra Atletico Madrid, Atletico Madrid vs Napoli. Sau đó, Leverkusen cũng bị rút ra, bọn hắn bị phỉ gỗ rút cho Ligue 1 tân tấn thổ hào Paris Saint-Germain. Mặt khác một chi đến từ Bundesliga đội bóng Scott04 thì bị rút cho Real Madrid. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Ancelotti khuôn mặt bình tĩnh, bất quá, chỉ sợ nội tâm lúc này mừng khắp khởi. Lúc này, còn lại tiểu tổ thứ 2 bên trong, chỉ có AC Milan, Gã Lạ Tạ Xa Dày, cùng SCT Tỷ Tờ Bật Zenit. Lập tức, Infantino rút ra AC Milan. Đây là 8 tiểu tổ thứ 2 bên trong danh khí cùng thực lực số 1 đội bóng. Không phải là rút cho chúng ta đi. Mở khi ta Di An đột nhiên nói. Sau đó, hắn liền bị tầm mắt của mọi người tập trung, bởi vì, Figo sau đó rút ra đội bóng chính là Dortmund, Dortmund giao đấu AC Milan. Hiện trường truyền đến một tràng thốt lên âm thanh, mùa giải trước Champions League thi đấu vòng tròn Á quân giao đấu 7 lần đăng đỉnh châu Âu lão bài trung tâm huấn luyện cầu thủ AC Milan. Đây tuyệt đối xem như làm người khác chú ý quyết đấu. Dortmund cùng AC Milan chạm mặt, đây mới thực là đỉnh tiêm quyết đấu. Đài truyền hình trung ương trực tiếp rút thăm hạ huy hô, thanh âm hơi hưng phấn, ngựa khí mang trêu chọc. Dortmund có Di ớt cùng Giang Thần Hy, AC Milan có cả cả cùng Balotelli, cái này phi thường xứng. Sau đó, còn lại 2 trận giao đấu cũng công bố, Gã Lạ Tạ Xạ Dày bị rút cho Chelsea, bị tấn cấp SCT Tỷ Tờ Bật Rèn Nịt đối đầu Bayern Munich, Bundesliga Nam Đại Vương rút được một chi tốt lá thăm. Nói lên giết vào vòng tháng 1 năm 16 SCT Tỷ Tơ Bật Zenit, giờ này khắc này, tin tưởng Arsenal fan bóng đá sẽ cảm giác phi thường khó mà tiếp nhận. Zenit đội là giải ngoại hạng Nga gần nhất 2 năm hoàn toàn xứng đáng thổ hào đội bóng, bọn hắn tuần tự tốn hao 6-7 ngàn vạn euro mua bờ ra dự tiên phong hụt cùng bị giữa trận hoạt xèo. Bất quá, nên đội tại năm nay Champions League tiểu tổ thi đấu biểu hiện lại có lỗi với mình thổ hào thân phận. Tiểu tổ lúc trước 5 vòng, Zenit đội vẹn vẹn lấy được một phen thắng lợi. Mặc dù tạm liệt tiểu tổ trương hai vị, nhưng chỉ có đáng thương 6 cái điểm tích lũy. Hôm qua dạng sáng, bọn hắn nên đón tiểu tổ thi đấu cái cuối cùng đối thủ, đến từ áo vẹn nạ đội. Đối mặt tại thế giới bóng đá hảo vô danh khí vẹn nạ đội, Zenit đội bằng vào hụt trợ công chức nhập một cầu, nhưng sau đó bị đối thủ ngay cả vịn 4 cầu, thảm tao nghịch chuyển. Như thế hỏng bét chiến tích, thấp như vậy điểm tích lũy, Zenit đội nếu như bị loại, không sẽ có được bất luận người nào đồng tình. Nhưng mà tại nên tổ một cái khác trận đấu bên trong, tiểu tổ đầu danh Atletico Madrid đội lấy 2-0 đánh bại Porto đội, cái này khiến nên tiểu tổ xuất hiện hí kịch tính chất một màn, Zenit đội vậy mà lấy tiểu tổ trương 2 tên thân phận tấn cấp đấu vòng loại. Zenit đội bởi vậy sáng tạo ra một hạng ghi chép, bọn hắn trở thành Champions League cải chế sau này chi tiểu tổ thi đấu đành phải 6 phân còn có thể tấn cấp đấu vòng loại đội bóng. 6 phân SCT Tỷ Tơ Bật Zenit giết vào vòng tháng 1 năm 16, mà ham sâu bảng tử thần Arsenal. Lấy được 9 phân, lại bởi vì thiếu 2 cái dẫn bóng mà bi tình bị loại, cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Cho nên, có thể hay không tiểu tổ ra biên, rút thăm phân tổ thật rất trọng yếu. Chương 52, bất tranh khí thủ đô. Vòng tháng 1 năm 16 rút thăm giao đấu kết quả sau khi ra ngoài, lập tức đưa tới truyền thông nhiệt nghị. Trong đó MU đội rút được có thể xưng vòng tháng 1 năm 16 bên trong thực lực yếu nhất Olympiacô, nước Anh truyền thông đều đang cảm thán MU cùng MS vận khí tốt. Báo Guardian càng là trực tiếp cảm thán, liền ngay cả UEFA cũng gia nhập cứu vớt MS chiến đấu bên trong tới. Trước mắt, 2013-2014 mùa giải giải ngoại hạng Anh 16 luân chiến thôi, MU đội 7 tháng 4 hòa 5 thua tích 25 phần, xếp hạng giải ngoại hạng Anh chương 8 tên, cái này có thể nói là quỷ đỏ những năm gần đây bết bát nhất thi đấu vòng tròn thứ hạng. Phải biết, mùa giải trước MU tại Ferguson dẫn đầu hạ vẫn là tờ giờ mì ở kịp quán quân đâu. Toàn bộ mùa giải MU cũng chỉ bất quá mới thua mất 5 trận đấu mà thôi, hiện tại mùa giải còn chưa hơn phân nửa, liền đuổi ngang số liệu này. Tại nước Anh hạm đội đường phố, hiện đang phê bình MS đã là trạng thái bình thường hóa ngày làm việc thường. Tại truyền thông dùng ngòi bút làm vũ khí bên trong, trước Everton huấn luyện viên trưởng lớn nhất tội trạng có hai cái. Thứ nhất chính là sa thải lão tức sĩ lưu lại quán quân thành viên tổ chức, đi vào MU về sau, Moyes cũng mang đến chính mình thổ ban ngành. Huấn luyện viên đoàn đội tổ kiến bên trên, phệ rằn, Mernstein, sợ tờ rời đi, mà trên thực tế Ferguson từng đề nghị Moyes lưu lại chi này quán quân trợ giáo đoàn đội, Moyes mang đến tờ Lens trèo lên, Lô Học Đờ, Vực, Nơ Vin tổ kiến mình huấn luyện viên đoàn đội. Thiếu đi Ferguson bộ này hoàng kim tổ hợp, Moyes dựa vào mình thổ ra bang khống chế MU. Kết quả chính là phòng thay quần áo mất khống chế. Truyền thông thỉnh thoảng tuân ra đến MU trong đội phòng thay quần áo bất ổn tin tức, cái gì Ferdinand đối Moyes, cái gì Van der Sar đối Moyes bất mãn, cái gì hệ giả khó chịu huấn luyện viên trưởng, cái gì Juni cùng Moyes cũng không nói chuyện à, cái gì Elbet lại không môn không tiến nha. Đầu thứ hai tội trạng thì là Moyes dùng người không khách quan, dẫn đến dẫn viện binh sai lầm, Moyes đệ đệ, phụ trách MU chuyển nhượng chủ quản, Moyes đối Giang Thần Hy không ưa. Đệ đệ của hắn không có chút nào chuyển nhượng chủ quan ánh mắt cùng chủ kiến, trực tiếp liền kết thúc Giang Thần Hy chuyển nhượng đàm phán. Đặc biệt là đằng sau đầu này, trải qua truyền thông lẫn lộn, đã sớm đưa tới MU đội fan bóng đá cực lớn bất mãn, mắt thấy Giang Thần Hy tại Bundesliga Dortmund bị đá phong sinh thủy khởi, tại Champions League thi đấu vòng tròn cũng là lấp lánh vẫn như cũ, MU fan bóng đá cái kia phiền muộn à, phải biết, ngài máy sấy tóc thế nhưng là rất sớm đã chú ý Giang Thần Hy, mà MU đội có thể nói là trước hết nhất chú ý. Tiếp xúc Giang Thần Hy đội bóng, mà lại trọng yếu nhất chính là MU không thiếu tiền A. Vô luận là tiền lương đãi ngộ vẫn là chuyển nhượng phí, MU chỉ cần muốn đưa vào Giang Thần Hy, tuyệt đối có thể làm cho Giang Thần Hy hài lòng. Như thế một cái dẫn bóng như ma xạ thủ, cứ như vậy bởi vì MS người vụng về ánh mắt cùng MU bỏ lỡ cơ hội, fan bóng đá có thể không PH. Tiền muộn nha. Mà MS trước đây liên quan tới Giang Thần Hy thân thể đối kháng năng lực không được, không thích đứng được tờ giờ mì ở kịp khẳng định. Cũng sớm liền trở thành giới bóng đá cho cười, nhìn xem Champions League trong trận đấu Giang Thần Hy đem Koscielny ngược không muốn không muốn. Dựa theo nước Anh truyền thông thuyết pháp, nếu không phải MU đội tại Champions League trung thành công tấn cấp vòng tháng 1 năm 16, MU đội cao tầng đã cố ý đuổi việc Moyes. Hiện tại, MU đội cao tầng đối với đội bóng tại thi đấu vòng tròn bên trong tiền cảnh đã không ôm lạc quan thái độ, bọn hắn đem hy vọng đặt ở UEFA Champions League bên trên. Mà bây giờ, vòng tháng 1 năm 16 rút được Olympiacos, điều này cũng làm cho sức đầu mẹ chán MS rất bình thường vui mừng, đây là gói quà lớn A. Champions League thi đấu vòng tròn rút thăm hiện trường, khi nhìn đến MU đội đấu vòng loại thủ vòng đối thủ là Olympiacos, MS trên mặt lộ ra tiểu dung, cũng bị mỗi tạp chí lớn rộng khắp đưa tin. Ngoài ra, tại Champions League thi đấu vòng tròn vòng tháng 1 năm 16 rút thăm nghi thức kết thúc về sau, UEFA cũng tiến hành ở rổ đỉnh cúp top 32 giao đấu rút thăm. Từ Champions League thi đấu vòng tròn giáng cấp đến ở rổ đỉnh cúp Arsenal rút được đồng dạng từ Champions League thi đấu vòng tròn giáng cấp Serie A vệ miện quán quân Juventus. Một chút truyền thông cũng không thể không cảm thán Arsenal vận khí thật sự là hỏng bét. Bất quá, Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger biểu thị, đối với Arsenal vượt qua Juventus cửa này, tấn cấp vòng tháng 1 năm 16 cảm thấy lạc quan. Wenger thái độ này cũng nhận một chút truyền thông ủng hộ, lý do của bọn hắn là đồng dạng là từ Champions League thi đấu vòng tròn giáng cấp đến ở rổ đỉnh cúp, nhưng là Arsenal so Juventus phải có mặt mũi, Arsenal là cầm tới 3 phen thắng lợi, 9 phân giáng cấp, mà Juventus đâu? Nhìn xem Juventus chỗ B tổ, tiểu tổ thứ 2 tấn cấp chính là tờ kỷ Super Tơ Lịt đội bóng gạ lạ tạ xạ dày đội. Thổ Nhĩ Kỳ người là thế nào tấn cấp? Nên đội cuối cùng tích 7 phân, mà lại chỉ toàn thắng cầu lại là âm 6 cái. Bất quá! Cái này cũng không trở ngại bọn hắn tại đưa Juventus đội bị loại đồng thời, tấn cấp đấu vòng loại. Cho nên, Arsenal lực lượng vẫn phải có. Năm 2013 ngày 21 tháng 12, Bundesliga sẽ nên đón đông nghỉ kỳ trước một vòng cuối cùng tranh tài, kỳ thi đấu vòng tròn chương 17 vòng tranh tài. Dortmund đối thủ là Berlin Hertha. Berlin, nước Đức thủ đô, cũng là nước Đức lớn nhất thành thị, có được vượt qua năm 750 lâu đời lịch sử, là nước Đức chính trị, kinh tế, trung tâm văn hóa, cũng là châu Âu đại lục trọng yếu giao thông đầu mối then chốt. Ngoái nhìn lịch sử, đây là một tòa có chuyện xưa thành thị, bờ rằng đệ bật cánh cửa viết lấy nơi này lịch sử huy hoàng, Berlin tưởng tuyên khắc lấy chiến tranh lạnh ấn ký. Bây giờ Berlin là nước Đức chủ yếu khu công nghiệp, cũng là châu Âu đại lục trọng yếu giao thông đầu mối then chốt, mà mỹ lệ Berlin hàng năm cũng sẽ hấp dẫn đại lượng du khách, lại thêm liên hoan phim Berlin cùng Berlin yêu nhạc nhạc đoàn các loại, khiến cho nơi này cũng đồng dạng là văn hóa trọng trấn, mà đã từng tổ chức năm 1936 Thế vận hội Olympic cùng năm 2006 World Cup trận chung kết kinh lịch cũng làm cho Berlin tại thể dục thế giới bên trong chiếm hữu vô cùng trọng yếu địa vị. Bây giờ hàng năm gỡ mạn cuộc trận chung kết cũng đều sẽ tại to lớn Berlin Olympic sân bóng tiến hành, chỉ là tòa này nước Đức đại thành đệ nhất lại có thể xương bóng đá hoang mạc. Trên thế giới cơ hồ mỗi một quốc gia thủ đô đều có một chi hoặc là nhiều chi cùng thành thị địa vị tương xứng câu lạc bộ bóng đá. Tỷ như Madrid có Real Madrid cùng Atletico hai đại La Liga đội mạnh, còn có Getafe dạng này thế lực mới, London có Arsenal, Chelsea hai đại hào môn, còn có Tottenham Hotspur, West Ham United, Charlton chờ câu lạc bộ, Roma thành có Roma cùng Lazio hai đại Serie A hào cường, Paris Saint-Germain mặc dù lịch sử không lâu, vinh dự kho cũng có chịu nặng châu Âu và nở ở. Cục Amsterdam có Ajax dạng này Hà Lan bóng đá cờ xí. Cho dù là tại châu Á, Bắc Kinh quốc an, Fan Club Tokyo cùng Seoul Fan Club cũng đều từng đưa thân Á quan đấu vòng loại, mà ở Berlin, nhưng không có một chi có thể đem ra được câu lạc bộ bóng đá. Trước mắt Berlin hợt tha đội tại Bundesliga trung vị liệt giáng cấp khu, bảo đảm cấp tình thế tràn ngập nguy hiểm, mà Berlin liên minh thì càng nhiều trà trộn cùng Bundesliga 2 cùng Đức hạng 3 ở giữa. Berlin có lẽ là thế giới bóng đá bên trong tối bất tranh khí thủ đô. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 53, cho Berlin người hảo hảo học một khóa. Berlin hợt thả câu lạc bộ thành lập tại năm 1892, so với Bayern Munich, Borussia Gra, Dortmund những này Bundesliga hảo cường đều muốn sớm, nhưng mà đội bóng vinh dự trong phòng lại dấu tuyết, đội bóng chỉ là tại thế kỷ trước 30 năm thay mặt trở thành qua 2 lần nước Đức quán quân, nhưng này lúc bóng đá Đức cũng không tiến vào chức nghiệp thi đấu vòng tròn giai đoạn, mà tại gờ mạn cột bên trong, Berlin hợt thả cũng chưa từng thắng được quá khen chén. Đội bóng vẹn vẹn tại 2001 cùng năm 2002 cầm tới qua 2 lần nước Đức League Cup cái này một trận khởi động tính chất tranh tài thắng lợi. Mà cứ việc tại Bundesliga khởi đầu mới bắt đầu Berlin hợt tha đội liền thu được đấu trường tư cách, nhưng chi này hấp dẫn không đến ưu tú cầu thủ gia nhập liên minh đội bóng một mực tại thi đấu về. Ông tròn bên trong đảm nhiệm vai phụ, còn từng thời gian dài rời xa top league. Berlin bóng đá thật sự là không có cái gì huy hoàng ký ức, phí thời gian quá lâu, kết quả như vậy chính là bản mùa giải Bundesliga 16 luân chiến thôi, Berlin hợt thạ 7 tháng 4 hòa 5 thua tích 25 phân xếp hạng thi đấu vòng tròn trương 7 tên, cái này khiến Berlin hợt thạ fan bóng đá vô cùng hưng phấn, phi thường kiêu ngạo. Bọn hắn khoảng cách xếp hạng hạng tư mùa hẹn chèn lặt bạch phân chênh lệch chỉ có 7 phân, khoảng cách trương 6 tên sở cốt 04 phân chênh lệch chỉ có 2 phân, hạ mùa giải ở rổ tỉnh cục hy vọng cực lớn, chính là Champions League thi đấu vòng tròn tư cách cũng không phải là không thể được đi tranh một chuyến. Nhật báo Berlin vì Berlin hợt thả kiêu ngạo động viên, đây là mỹ diệu mùa giải, bọn tiểu tử biểu hiện không tệ, nên báo còn cầm ở vào nước sôi lửa bỏng MU đến cho đội bóng cố lên, chúng ta cùng tờ giờ mì ở kịp MU điểm tích lũy giống nhau, dẫn bóng số giống nhau, ném tỷ số giống nhau. Berlin truyền thông đều đang vì Berlin hợt thả cổ vũ ủng hộ, hiệu triệu đội bóng tại đông nghỉ kỳ trước cuối cùng một trận đấu, có thể tại sân nhà chiến thắng thi đấu vòng tròn tên thứ 2 Dortmund. Cho qua đã quen thời gian khổ cực Berlin fan bóng đá nâng lên đưa lên quả Giáng sinh. Ngoài ra, Munich người cũng phát ra lên tiếng ủng hộ thanh âm, ủng hộ Bách Lâm tiểu huynh đệ mạnh mẽ lên một thanh, chặn đánh Dortmund đuổi theo tình thế. Liền ngay cả Lewandowski cũng gọi hàng mình Đông Âu đồng hương cổ bị Asvili, tán dương Berlin hợt thả hậu vệ cái này mùa giải biểu hiện xuất sắc, nhất định có thể đồng kết Giang thần hy. Để Berlin người đột nhiên có cùng Dortmund vật tay phân khích nguyên nhân. Không chỉ là bởi vì Berlin hợt thả cái này mùa giải thành tích không tệ, càng là bởi vì Dortmund tại trận đấu này trước lần nữa tao ngộ tổn thương bệnh tập kích. Dortmund giữa trận hạch tâm di ớt trong huấn luyện thụ thương, đã xác định trận đấu này không cách nào ra sân, không lạc quan đoán chừng, khả năng cần phải dưỡng thương 1-2 tháng. Tính mùa giải trước thanh lý sụ bộ tịp, cùng nửa cái mùa giải thanh lý, còn đem tiếp tục dưỡng thương hơn nửa năm nửa ản, còn có ngay tại dưỡng thương hâm mộ, hiện tại lại tính cả di ớt, Dortmund đã có 4 tên tuyệt đối chủ lực thụ thương. Đây đối với băng ghế chiều sâu không đủ Dortmund tới nói, ảnh hưởng phi thường lớn. Đặc biệt là di ớt thụ thương, khẳng định sẽ đối với Dortmund mang đến ảnh hưởng rất lớn. Làm GTZE chuyển sẽ rời đi về sau, Dortmund số 1 thành huấn ngôi sao bóng đá, di ớt linh xảo, tốc độ nhanh, đột phá năng lực mạnh, lại thêm phía trước cầu môn cảm giác cũng tốt, từ kỹ thuật phương diện tới nói là rất bình thường ưu tú biên, hắn cùng Giang thần hy tiến công phối hợp càng ngày càng ăn ý, lại thêm mở khi ta di an phụ tá. Tại đội an trưởng kỳ dưỡng thương tình huống dưới, tại đội bóng hậu phòng tuyến tao ngộ nghiêm trọng tổn thương bệnh tình nguy kịch máy tình huống dưới, di ớt thêm. Giang thần hy tổ hợp, là Dortmund dẫn bóng cùng tiếp tục đi tới cam đoan. Hiện tại, Di ớt thụ thương, không ít truyền thông cùng chuyên gia đều cho rằng, Dortmund nghiêm trọng nhất nguy cơ tới. Tại mọi người nhìn lại, ý vị này Dortmund tiến công đem lại nhận cực lớn ảnh hưởng, đồng thời, cũng sẽ cho Giang Thần Hy mang đến áp lực thực lớn cùng gánh vác. Nếu như trận đấu này Dortmund bắt không được Berlin Hertha, bọn hắn sẽ bị Bayern Munich đem phân chênh lệch kéo dài đến 8 phân. Cái này trên cơ bản mang ý nghĩa Dortmund muốn rời khỏi thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt. Ngoài ra, trận đấu này, mở khi Tajian đem lại bởi vì tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu. Dùng nước Đức truyền thông nói, Dortmund ngay cả một cái có thể cho Giang Thần Hy truyền bóng đáng tin cậy cầu thủ cũng không có. Giang Thần Hy biểu lộ có chút ngưng trọng, hắn hiện tại áp lực không nhỏ. Trước khi bắt đầu tranh tài, đài truyền hình Trung ương sướng ngôn viên Hạ Huy nói, ống kính cho Giang Thần Hy đặc tả, Trung Quốc ngôi sao bóng đá khuôn mặt nghiêm túc. Dortmund hoàn toàn có thể nói là bị tổn thương bệnh đánh sụp hơn phân nửa chi đội bóng. Hậu phòng tuyến cái này mấy trận đấu cũng là bị đá Dortmund fan bóng đá kinh hồn táng đảm. Trước đây tốt xấu tiến công một mặt còn rất không tệ. Trận đấu này, Di ớt thụ thương, mở khi Tajian ngừng thi đấu, chỉ còn lại Giang Thần Hy. Trương Lô lắc đầu, không có người chuyền bóng, Giang Thần Hy trận đấu này bị đá sẽ khá khó chịu. Giang Thần Hy giờ này khắc này nội tâm đúng là không bình tĩnh, trên thực tế, nội tâm của hắn là có chút nôn nóng. Trước mắt tại xạ thủ trên bảng, Giang Thần Hy là 18 cầu, Lewandowski là 19 cầu, hắn lạc hậu 1 cầu. Trận đấu này đông nghỉ kỳ trước một vòng cuối cùng, Giang Thần Hy nghĩ muốn cầm tới Bundesliga nửa trình giày vàng. Trận đấu này hắn không chỉ phải vào cầu, mà lại chỉ có thể là nhiều dẫn bóng, một cái cầu khẳng định là không đủ. Dưới tình huống như vậy, Di ớt tổn thương ngừng, mở khi Tajian cấm thi đấu, đây đúng là tương đương trực tiếp chặt đứt cho hắn chuyển vận đạn pháo nơi phát ra. Cái này khiến trận này nên một trận phi thường bình thường phổ thông thi đấu vòng tròn, trong nháy mắt tăng lên mấy cái cấp bậc độ khó. Giang Thần Hy bị để ngã xuống đất, Berlin hợt thạ đối với hắn phòng thủ phi thường hung ác. Hạ Huy nói, đây là không có cách nào, trước kia còn có Di ớt cùng mở khi Tajian chuyển bóng đột phá đến điểm hộ. Hiện tại, Giang Thần Hy chính là Dortmund không có chút ý nghĩa nào duy nhất điểm tấn công. Berlin hợt thạ chỉ cần bảo vệ tốt hắn, Dortmund tiến công uy hiếp liền cơ bản không có. Trương Lô nói, Berlin hợt thạ 36 tuổi gờ rủ gì ạ lao tướng cổ bị Asvili kéo ngã trên mặt đất Giang Thần Hy, gờ rủ gì ạ người che miệng, hung ác nói, tiểu tử, hôm nay ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Giang Thần Hy không nói gì, có chút lắc đầu. Thật mẹ nó coi là không có đồng đội hỗ trợ, liền ăn chắc hắn rồi. Cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám nhảy ra ngoài. Ngay cả cái này sắp nửa thân thể vùi vào trong đất lao ra hỏa cũng dám khoa trương. Đã cái này chừng 10 phút đồng hồ. Mặc dù cũng không có thu hoạch được cái gì quá cơ hội tốt, nhưng là, Giang Thần Hy tại dần dần quen thuộc đối thủ đồng thời, có một chút cảm giác là không phải mình đánh giá cao thực lực của đối thủ rồi. Đây là sự thực, hắn làm xong đứng trước một cuộc gác chiến chuẩn bị, nhưng là, hiển nhiên Berlin hợt thạ để hắn có chút kinh ngạc. Nếu như Berlin người coi là thô bạo cường ngạnh phòng thủ liền có thể bảo vệ tốt hắn, hắn sẽ cho Berlin người hảo hảo học một khóa. Dortmund định vị cầu. Sahin đứng ở phạt bóng điểm. Tại Di ớt. Đội ản tổn thương ngừng, mở khi Tajian cấm thi đấu tình huống dưới, Thổ Nhĩ Kỳ người bị cho rằng là duy nhất có năng lực là Giang Thần Hy cung cấp trợ giúp cầu thủ. Giang Thần Hy lại là nhìn thoáng qua Aubameyang. Gác đông người hôm nay thu được xuất ra đầu tiên cơ hội. Nhìn thấy Giang Thần Hy ánh mắt, Aubameyang gật gật đầu, đã hiểu. Gác đông người áp lực cũng là rất lớn à, hắn kiên trì cùng Giang Thần Hy cùng một chỗ thêm luyện, chính là vì bồi dưỡng cùng Giang Thần Hy ăn ý, vì chính mình tranh thủ chủ lực vị trí tăng thêm thẻ đánh bạc. Ý nghĩ không nhiều, hắn cũng rất bình thường cố gắng, nhưng là, kết quả không quá như nhân ý, vấn đề không tại Giang Thần Hy nơi này, tại Aubameyang nơi này. Cước pháp của hắn quá kém, hắn lớn nhất vũ khí là tốc độ của mình, cái này không sai, nhưng là, hắn khả năng dứt điểm rất bình thường, chuyền bóng cước pháp cũng tương đối hỏng bét, cái này lúng túng. Trải qua thường xuất hiện tình huống chính là, Giang Thần Hy chạy đến vị trí, Aubameyang cũng có không tệ đột phá, chuyền đi liền thật là tốt trợ công, nhưng là... Hắn truyền bóng cước pháp hạn chế đây hết thảy. Liền cái này, Aubameyang ách soát ra 3 lần trợ công, đây không phải hắn truyền bóng tốt bao nhiêu, chỉ có thể nói Giang Thần Hy đoạt điểm năng lực quá xuất sắc, một chút truyền không đúng chỗ cầu, hắn cũng có thể đem không phải cơ hội hóa thành dẫn bóng. Sa hình phạt ra đá phạt. Bóng đá bay vào vùng cấm địa. Cổ bị Asvili chằm chằm phòng Giang Thần Hy, đột nhiên tại bóng đá mở ra trong nháy mắt, Giang Thần Hy đảo ngược chạy ra vùng cấm địa. Gờ dù gì ạ lao tướng kinh hãi. Liền muốn theo sau. Lúc này, bóng đá bay đến vùng cấm địa trên không, Aubameyang cao cao nhảy lên, hắn nhảy thắng Berlin hợt thạ hậu vệ sùn đem bóng đá hướng phía ở ngoài vùng cấm đỉnh. Sau đó, tất cả mọi người liền thấy vừa mới đảo ngược chạy ra vùng cấm địa Giang Thần Hy quay người, vừa vặn đối mặt bóng đá, bộ ngực ngừng cầu, sau đó, hắn không có tiếp tục điều chỉnh mình thân vị, mà là đoạt tại sông lên cổ bị Asvili chặn đường trước đó, trực tiếp sút gôn, hắn dùng một cái không phải thường quy, có chút khó chịu sút gôn tư thế. Hắn kiệt lực đem bóng đá hướng phía dưới ép, tận lực ngăn chặn bóng đá, không muốn cao cầu. Đây là một cái thoáng cao hơn thảm cỏ nửa thấp phản cầu. Dạng này sút gôn, uy hiếp lớn nhất ở chỗ, tính bí mật. Bóng đá từ trong cấm khu như dừng chân người bên cạnh lướt qua, lướt về phía trước cầu môn, cuối cùng từ vội vàng không kịp chuẩn bị Berlin hợt thả thủ môn mạ rụt ngăn lại chui tới, sau đó lăn vào cầu môn. Bóng vào rồi. Chương 54, nửa trình giày vàng, bạo lá gan truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, gấp cầu nguyện phiếu. Giang. Giang. Hắn vì Dortmund thủ kéo ghi chép. Xinh đẹp dẫn bóng. Ezit. Lằn giống to. Tại Di ớt thụ thương thời điểm, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn, cái này đồng thời cũng lại biến thành áp lực cực lớn. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút hắn tại loại này khó khăn tình huống dưới, tại đội bóng cần phải có người đứng ra tình huống dưới, có thể có biểu hiện gì. Hiện tại hắn dùng một cái dẫn bóng trả lời tất cả mọi người, đây chính là hắn, có thể đi vào cầu Giang. Làm cho tất cả mọi người yên tâm Giang, hắn dùng dẫn bóng nói cho tất cả mọi người, không cần lo lắng. Giang thần hy. Sút gôn. Hạ Huy hô nói, tiến á. Tiến á. Câu tiến á. Một cước vùng cấm địa cung đỉnh khu vực xuất xa. Bóng đá xuyên qua mạ rụt cửa nhỏ tiến lưới, 1-0, Dortmund dẫn trước. Tại Di ớt thụ thường, tại đội ản thụ thường, tại mờ khi ta Di An ngừng thi đấu tình huống dưới, Giang thần hy dùng dạng này một cái dẫn bóng nói cho Dortmund fan bóng đá, có hắn tại, hết thể yên tâm. Thông minh sút gôn. Trương Lô tán thưởng nói, cái này nhìn rất bình thường nội vàng. Động tác cũng phi thường quy, nhưng là, Giang Thần Hy rất bình thường thông minh, một cước thấp bắn, rất có tính bí mật, thủ môn ánh mắt bị ngăn trở, chờ đến nhìn thấy bóng đá đi tới thời điểm, căn bản không kịp làm ra phản ứng. Dẫn bóng về sau Giang Thần Hy chạy tới góc cờ khu máy quay phim ống kính trước, tay phải đặt ở bộ mặt, làm ra hình chữ V chúc mừng thủ thế, tư thế chiến thắng. Berlin Olympic sân bóng nhìn trên đài, Di ớt cùng mở khi ta Di An cùng hâm mộ, đồ ản, sụ bồ tiệp chờ 5 người đều đứng lên vỗ tay. Dortmund có nửa chi chủ lực trên khán đài. Thấy cảnh này, giải thích diễn cũng là cảm thán nói. Su bồ tiếp bên người còn đặt vào ba tong, đội ản cũng là chống lấy ba tong. Di ớt trên đùi cũng là đánh lấy cố định băng vải. Quá thảm rồi. Trước máy truyền hình thấy cảnh này Dortmund fan bóng đá cũng là thổn thức không thôi. Cái này mẹ nó có thể tổ đội tham gia họa dạ liềm tiếp. Có fan bóng đá nói. Mấy tên Dortmund đại tướng trên mặt tươi cười, Giang thần hy cái này dẫn bóng để bọn hắn an tâm. Nếu là trận đấu này không bắt được, Dortmund đem lạc hậu Bayern Munich 8 phần nhiều, kia cơ bản mang ý nghĩa rời khỏi thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt, đây là bọn hắn lo lắng, chờ bọn hắn khỏi bệnh về đơn vị, lại phát hiện thi đấu vòng tròn đã sớm không đùa, kia nhiều phiên muộn. Hiện tại tốt, nhìn thấy Giang Thần Hy nóng nảy dẫn bóng trạng thái, bọn hắn có thể yên tâm. Cổ bị Asvili có chút không cam lòng nhìn Giang Thần Hy một chút, cái này Trung Quốc cầu thủ quá mạnh, hắn căn bản không phòng được a. Berlin Olympic sân bóng nhìn trên đài hư thành chấn thiên. Berlin hợt thả fan bóng đá dùng phương thức như vậy phát tiết bất mãn của bọn hắn. Đối mặt thương binh đầy doanh Dortmund, bọn hắn lúc đầu đối với đội bóng chặn đánh Dortmund vẫn là đáp lại cực lớn hy vọng, nhưng là, hiện tại, Giang Thần Hy dùng một cái dẫn bóng nói cho Berlin người. Đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi. Trợ giúp Dortmund thủ kéo ghi chép về sau, Giang Thần Hy biểu diễn cũng không có kết thúc. Tranh tài phút thứ 39, Giang Thần Hy nhận được tỷ dẹp chuyển bóng về sau, đánh đầu đưa đỏ, Aubameyang đánh đầu công cánh cửa đắc thủ. 2-0. Một chuyên một bán. Nửa trận đấu 2-0. Giang Thần Hy một người liền phá vỡ Berlin tường. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, Dortmund tạm thời 2-0 dẫn trước Berlin hợp thạ. Nửa trang sau tranh tài bắt đầu về sau, Giang Thần Hy càng phát ra sinh động, rốt cục tại phút 71 thời điểm, Dortmund định vị cầu cơ hội, Giang Thần Hy lực gáp cổ bị Asvili đánh đầu công cánh cửa đắc thủ. Giang lập cú đút, 3-0. Dortmund làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Ta nghĩ hiện tại Dortmund fan bóng đá có thể cao giọng ca hát, cứ việc đội bóng tao ngộ nghiêm trọng tổn thương ngừng, nhưng là, Giang thần hy một người như vậy đủ rồi. Berlin hợt thạ lúc trước chặn đánh ngôn luận, hiện tại liền như là cười nói. Kinh lịch mùa giải sơ hai trận đấu thích ứng kỳ về sau. Giang liền bắt đầu biểu hiện ra xuất sắc đạt được năng lực, hắn dùng từng hạt dẫn bóng nói cho tất cả mọi người, hắn là Dortmund toàn đội tối đáng tin cậy người. Lôi ra vùng cấm địa có thể xuất xa, giết vào vùng cấm địa dẫn bóng như mà. Hiện tại Giang thần hy so mùa giải trước xuất sắc hơn. Dạng này Giang Thần Hy, Dortmund chỉ phí 2.000 vạn euro, đây là siêu giá trị dẫn viện binh, 2.000 vạn, ngươi mua không được ăn thiệt thòi, ngươi mua không được mắc lửa, ngươi nhặt được bảo. Hạ Huy Hô. Phúc. Trước máy truyền hình, lúc đầu kích động reo hò dẫn bóng Trung Quốc fan bóng đá, nhịn không được phun ra, không nghĩ tới Hạ Huy thế mà như thế ra. Ống kính cho Giang Thần Hy đặc tả, chính đang ăn mừng dẫn bóng Trung Quốc ngôi sao bóng đá trên mặt là sung sướng tiếu dung, thấy cảnh này. Trước máy truyền hình không ít fan bóng đá phát ra từ nội tâm tiếu dung. Đối với bọn hắn tới nói, mỗi cái tranh tài ngày nhìn Dortmund tranh tài, nhìn Giang Thần Hy tranh tài, chính là lớn nhất hưởng thụ. Đây là thuần túy nhất bóng đá hưởng thụ. Tại Giang Thần Hy đánh vào đội bóng thứ 3 cầu về sau, cờ lốp từ trên châu ngồi nhảy dựng lên, vung tay hô to, lộ ra phi thường kích động. Di ớt sau khi bị thương, cờ lốp là lo nghĩ. Nếu là trận đấu này không có cách nào cầm xuống, mùa giải hơn phân nửa liền tuyên cáo cơ bản vô duyên quán quân tranh đoạt, đây đối với tính cách cường ngạnh cờ lốp tới nói là không thể nào tiếp thu được. Mùa giải trước tại thi đấu vòng tròn, cúp thi đấu cùng Champions League bên trong đều bại bởi Bayern Munich, lấy được cái gọi là Tam A Vương, đây không phải vinh dự, là mẹ nó sỉ nhục a. Cái này mùa giải, cờ lốp quyết chí thể muốn lật tung Bayern Munich. Hiện tại Giang Thần Hy biểu hiện xuất sắc cho hắn ăn một viên thuốc an thần. Di ớt rất có thể bởi vì tổn thương thiếu trận 2 tháng. Ý vị này cho dù là đông nghỉ kỳ kết thúc về sau, Di ớt cũng vô pháp lập tức khỏi bệnh tái xuất, cái này Dortmund là sự đả kích không nhỏ, hiện tại, Giang Thần Hy biểu hiện xuất sắc cho hắn lòng tin. Mặc dù tạm thời đã mất đi Di ớt cùng nửa ản, nhưng là cũng may còn có Giang Thần Hy đáng tin cậy. Tranh tài phút thứ 73, Giang Thần Hy tại vùng cấm địa bên trong ngừng cầu thoát khỏi, sút gôn, phòng thủ hắn cổ bị Asvili cưỡng ép quay người chặn đường, chen chân vào ngăn cản một chút, cản trở Giang Thần Hy sút gôn, sau đó gờ rủ gì ạ lao tướng liền thống khổ nằm trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Giang Thần Hy nhìn xem ngã xuống đất gào thảm gờ rủ gì ạ người, vừa rồi hắn còn đang thán phục tại cổ bị Asvili vậy mà tại dưới tình huống đó hoàn thành quay người phủ kín, xem ra đối phương đây là liều mạng A. Giang Thần Hy nhìn xem thống khổ lao tướng, an ủi vô vô bả vai của đối phương. Sau đó liền bị phẫn nộ Berlin hợt thả cầu thủ đẩy ra. Giang Thần Hy nhún nhún vai, hắn thật không phải là cố ý A. Berlin hợt thạ không thể không bị ép thay người, cổ bị Asvili thụ thương rời sân, đổi lại một cái tuổi trẻ hậu vệ. Tranh tài phút thứ 75, cờ lốp cũng tranh thủ thời gian thay đổi Giang Thần Hy, hắn bây giờ bị tổn thương bệnh làm sợ, sợ thua tức giận Berlin hợt thạ đối Giang Thần Hy có đại động tác phạm lỗi, nếu là Giang Thần Hy cũng thụ thương, Dortmund liền thật lành lạnh. Sau đó tranh tài, dự bị ra sân họp màn trợ công xạ hình đánh vào một cầu. Berlin hợt thạ thì từ ra mốt đánh vào cứu danh dự một hạt dẫn bóng. Cuối cùng, Dortmund tại đông nghỉ kỳ trước cuối cùng một trận thi đấu vòng tròn bên trong sân khách 4 so với một đại thắng Berlin hợt hạ, Giang Thần Hy hai bắn một chuyền, là đại hoàng phong bùm bờ lệ bệ ẹ thắng trận công thần lớn nhất. Trở lại phòng thay quần áo, Giang Thần Hy liền lập tức quan tâm hỏi thăm Bayern Munich tranh tài tình huống. Bayern 2, 1 thắng Stuttgart. Trợ lý huấn luyện viên Zenko. Cạ lạc nói đến. Bao quát Giang Thần Hy ở bên trong đám cầu thủ cũng hơi thất vọng, bọn hắn còn trông cậy vào Stuttgart có thể chặn đánh Bayern Munich đâu. Nhưng là, Nam Đại Vương biểu hiện hoàn toàn như trước đây vững vàng, bọn hắn cho đến tận này 17 trận thi đấu vòng tròn chỉ thua một trận, chính là bại bởi Dortmund kia một trận, còn lại 16 trận đấu, Bayern Munich 15 thắng 1 hòa, chiến tích đáng sợ. Bất quá, Lewandowski không có dẫn bóng. Cạ lạc theo rồi nói ra. Giang Thần Hy nghe vậy, hưng phấn cơ cơ quả đấm, sau đó liền bị các đội hưu vây quanh chúc mừng. Giang Thần Hy vào hôm nay trong trận đấu lập cú đút, thi đấu vòng tròn dẫn bóng số lên cao đến 20 cầu, mà Lewandowski liên tục 2 vòng thi đấu không có dẫn bóng số dừng lại tại 19 cầu, Giang Thần Hy lấy được nửa trình giày vàng. Sau trận đấu, Berlin hợt thả phương diện tuyên bố, đội bóng 36 tuổi lão tướng cổ bị Asvili trọng thương, mùa giải thanh lý. Ngày thứ 2, gờ dù gì ả lao tướng thần sắc bi thương tuyên bố, hắn sẽ tại mùa giải kết thúc lui lại nghĩa vụ, cùng Dortmund trận này sẽ thành vị lao tướng này chức nghiệp kiếp sống cuối cùng một trận chính thức tranh tài. Chương 55, Giang Thần Hy giá trị bản thân hệ thống ban thưởng. 2013-2014 mùa giải Bundesliga chương 17 vòng toàn bộ tạm dừng, trên nửa mùa giải lịch đấu như vậy kết thúc, Bundesliga cũng chấp nhận này tiến vào đông nghỉ kỳ. Cuối cùng, Bayern Munich lấy 46 phân xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ nhất. Lewandowski lấy 19 hạt thi đấu vòng tròn dẫn bóng đứng hàng xạ thủ bảng tên thứ 2. Ba Lan người còn có 4 lần trợ công. Xếp hạng thứ 2 chính là Dortmund, bọn hắn điểm tích lũy là 41 phân, lạc hậu Nam Đại Vương 5 phân, Giang Thần Hy lấy 20 cầu đứng đầu Bundesliga xạ thủ bảng, đồng thời hắn đồng dạng có 4 lần trợ công. Bài danh thứ 3 chính là Leverkusen, xưởng thuốc lấy được 35 phân. Hạng 4 là mùa hẹn chèn lật bác, bọn hắn điểm tích lũy là 33 phân. Bayern Munich dẫn trước hạng 3 Leverkusen 11 phần có nhiều, dẫn trước hạng 4 mùa hẹn chèn lật bác càng là có 13 phần. Ngoại trừ Dortmund như cũ tại cố gắng đuổi theo bọn hắn bên ngoài, còn lại đội bóng căn bản đối Nam Đại Vương không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đây chính là Bundesliga đấu trường cho tới nay hiện trạng, Bayern Munich có thống trị địa vị, hùng cứ vương tọa, khinh thường các cường giả. Mùa giải hơn phân nửa, nước Đức truyền thông cũng bắt đầu kiểm kê Bundesliga nửa trình. 20 hạt dẫn bóng đứng đầu xạ thủ bảng, 4 cái trợ công, Giang Thần Hy tại mình Bundesliga xử nữ mùa giải cấp ra kinh diễm số liệu. Cho dù là tối bắt bẻ truyền thông, cho dù là một mực đối Giang Thần Hy không hữu hảo một chút truyền thông, giờ này khắc này, cũng không thể không thừa nhận cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá cái này nửa cái mùa giải biểu hiện là gần như hoàn mỹ. Lần thứ nhất đổ bộ Bundesliga, liền lấy được nửa trình giày vàng, đây là không tầm thường thành tựu. Phải biết, Giang chuyển nhượng Dortmund phí tổn chỉ có 2.000 vạn euro, rất bình thường hiển nhiên, Dortmund làm một bút siêu giá trị mua bán, mà cũng chính là bởi vì khoản này hợp đồng, Dortmund tại cả nửa lịch đấu tổn thương bệnh không ngừng tình huống dưới không có tụt lại phía sau. Trung Quốc ngôi sao bóng đá đã trở thành Dortmund tiến công khâu bên trong chói mắt nhất một ngôi sao. Nếu như không có Giang, Dortmund hiện tại rất có thể đã tụt lại phía sau. Chúng ta cũng muốn cảm tạ Giang, hắn để Bundesliga y nguyên giữ lại quán quân lo lắng. Nước Đức báo biểu tại tổng kết Bundesliga trên nửa mùa giải thời điểm, đối Giang Thần Hy không tiếc khen ngợi. Cuối cùng, nhà này nước Đức chứ danh thể dục truyền thông không có quên chế nhạo một chút còn lại thi đấu vòng tròn tương quan hào cường. Moyes hiện tại sứt đầu mẹ chán. Wenger có lẽ cũng đang hối hận, Napoli có lẽ sẽ tiếc nuối, bọn hắn bỏ qua tốt nhất đưa vào Giang cơ hội, 2.000 vạn euro giá trị bản thân sớm đã trở thành quá khứ, về sau bất luận cái gì đội bóng muốn có được cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá, đều thế tất sẽ là chấn kinh giới bóng đá giá trên trời báo giá. Báo biểu bản này đưa tin, cũng đưa tới một trận thảo luận, đó chính là Giang Thần Hy hiện tại giá trị bản thân bao nhiêu. Phải biết, tại năm ngoái mùa hè, Phan Cấp từ Atletico Madrid chuyển nhượng Monaco thời điểm. Giá trị bản thân cao tới 6.000 vạn euro, mà Cavani từ Napoli chuyển nhượng Paris Saint-Germain, giá trị bản thân càng là cao tới 6.400 vạn euro. Tiên phong chuyển nhượng bên trong bài danh thứ 3 chính là Higuain, Argentina người từ Real Madrid chuyển nhượng Napoli, giá trị bản thân đạt đến 3.700 vạn euro. Cùng bọn hắn so ra, Giang Thần Hy từ bạ giờ chuyển nhượng Dortmund 2.000 vạn euro giá trị bản thân, đúng là có chút không đáng chú ý. Mà lấy 2013-2014 mùa giải trên nửa trình tình huống đến xem. Higuain tại CJA bên trong có 9 hạt dẫn bóng, Cavani có 8 hạt dẫn bóng, Phan có 10 hạt dẫn bóng. Giang Thần Hy dẫn bóng số là bọn hắn gấp 2. Có fan bóng đá trên Internet liệt cử những này số liệu, lập tức chấn kinh tất cả mọi người. Không có so sánh liền không có thương tổn. Không, phải nói là không có so sánh cũng không biết như bức giường nào. Phép hâm mộ bóng đá bắt đầu đối Giang Thần Hy giá trị bản thân nghị luận ở Mỹ, có nói giá trị 3.000 vạn, có nói giá trị 4.000 vạn, cũng có nói giá trị 6.500 vạn euro, vì cái gì? Hắn dẫn bóng so Cavani nhiều, giá trị bản thân tự nhiên muốn vượt qua Uzu với người. Cãi nhau không có kết quả, nhưng là, có một chút được công nhận, Dortmund tốn hao 2.000 vạn euro đưa vào Giang Thần Hy, kiếm bộn rồi. Đối với cái này, nước Đức kỷ cờ cấp ra phân tích của mình, nên báo cho rằng, Giang Thần Hy giá trị bản thân hẳn là tại 3.000 vạn euro đến 3.500 vạn euro ở giữa. Đầu tiên, Cavani cùng Phan cao giá trị bản thân thuộc về tràn giá. Đây là Ligue 1 thổ hào tràn giá thu mua, không có đủ quá nhiều giá trị tham khảo. Mà Higuain là Real Madrid xuất phẩm, giá trị bản thân cũng có bổ trợ hiệu quả. Cho nên, Giang Thần Hy giá trị bản thân không có khả năng vượt qua 3 người này, nhưng là, xét thấy biểu hiện của hắn tương đương xuất sắc, giá trị bản thân dâng lên là khẳng định. Ôn mạ kết tối một thời kỳ mới cầu thủ giá trị bản thân công bố, cấp ra bọn hắn đối Giang Thần Hy giá trị bản thân dự đoán, 3.150 vạn euro. Truyền thông phổ biến cho rằng đây là một cái tương đối bảo thủ định giá. Bất quá, cân nhắc đến ôn mạ kết cho Higuain mới nhất định giá cũng chỉ là 3.200 vạn euro, cái này định giá cũng coi như đáng tin cậy. Bất quá, dù là như thế, nửa cái mùa giải, giá trị bản thân liền trương hơn 1.000 vạn euro, cái này cũng có thể xưng kinh khủng. Giang Thần Hy nhìn xem trong đầu hệ thống ban thưởng, có chút dở khóc dở cười. Tại thi đấu vòng tròn chương 17 vòng lập cú đút, một vòng cuối cùng phản siêu Lewandowski, lấy được Bundesliga nửa trình giày vàng, Giang Thần Hy cũng hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ. Hiện tại đến thu hoạch hệ thống ban thưởng thời điểm. Để hắn có chút không nghĩ tới là, hắn thu hoạch là ban thưởng là kim thủ bộ kỹ năng thẻ. tại thế giới bóng đá có dạ xin thưởng. Là FIFA tại năm 1994 thiết lập, trao tặng 4 năm một lần lượt cột bên trên biểu hiện ưu tú nhất thủ môn viên giải thưởng. FIFA đem cái này giải thưởng mệnh danh dạ xin thưởng là vì kỷ niệm đã chết Liên Xô cũ chứ danh môn thần lệ. Dạ xin. Tại 2010 năm FIFA lượt cột thời điểm, dạ xin thưởng bị một lần nữa mệnh danh là kim thủ bộ thưởng. Cho nên, cái này kim thủ bộ kỹ năng thẻ, tên như ý nghĩa, chính là hắn sử dụng kỹ năng này thẻ, đem thu hoạch được đỉnh cấp thủ môn kỹ năng. Giang Thần Hy có loại im lặng ngưng nghẹn cảm giác, hắn là một cái xạ thủ, bây giờ lại thu được thủ môn viên kỹ năng, đây thật là... ngày chó. Hắn không biết nên nói cái gì, kỹ năng này đối với hắn mà nói, có chút gân gà, hắn căn bản không cần đến A, chẳng lẽ hắn tìm tới cờ lốt, nói với huấn luyện viên trưởng huấn luyện viên, về sau đến ta đến thủ môn đi, ta thủ môn so suốt gôn còn lợi hại hơn, ngươi tin hay không cờ lốt nhất định một cái tát thai quất tới, tỉnh. Giang Thần Hy lắc đầu, cứ việc có chút thất vọng, nhưng là... hệ thống ban thưởng đã ra tới, hắn còn có thể thế nào? Trước nhận lấy đi, có lẽ có dùng được một ngày như vậy. Ngạch, hắn cũng chỉ có thể như thế bản thân an ủi, trong lòng đã nhận định mình lần này là bị hệ thống gài bẫy, được một cái vô dụng ban thưởng. Bundesliga tiến vào đông nghỉ kỳ, đội bóng nghỉ. Giang Thần Hy cũng cùng bạn gái Tô Hân cùng phụ mẫu cùng lúc xuất phát tiến về ý đảo Sạ Đi Nì à nghỉ phép. Nhưng vào lúc này, ý tuất họ tuyên bố, Juventus giữa trận tân tinh to. Quốc Ba vinh dự nhận được năm 2013 châu Âu cậu bé vàng thưởng, tại cuối cùng bình chọn bên trong, nước Pháp tuyển thủ quốc gia đánh bại sở cốt giờ dạ ít lờ, Real Madrid và Gen, Liverpool Coutinho cùng mở ưu giả hạ chờ đông đảo thanh niên tài tuấn được tuyển, trở thành chương 11 vị được tuyển châu Âu cậu bé vàng thưởng cầu thủ. Lúc đầu chuyện này cùng Giang Thần Hy không có quan hệ gì. Nhưng là, tân khoa châu Âu gôn đồng tiên sinh Quốc Ba miệng rộng nháo ra chuyện tình tới. Chương 56, miệng rộng. Một giây nhớ kỹ. Lôi cuốn đọc miễn phí. Quốc Ba tại năm 2012 mùa hè từ MU tự do chuyển nhượng gia nhập Liên minh Juventus, cũng nhanh chóng tại con đội bóng chiếm cứ luôn là chủ lực vị trí. Tại năm nay mùa hè vượt rủ Championship bên trên, làm đội trưởng Quốc Ba xuất lĩnh nước Pháp U20 đoạt giải quán quân, mà chính hắn cũng thuận lợi hái được thi đấu sự tình tốt nhất cầu thủ. Bản mùa giải tại mạ chỉ xỉ ổ thụ thương tình huống dưới, Quốc Ba càng là nhảy lên thành là chủ lực, dù cho ý giữa trận khỏi bệnh tái xuất. Quốc Ba vẫn như cũ là con dưới trướng mấu chốt một vòng. Bản mùa giải, Quốc Ba trung đại biểu Juventus tại Champions League cùng Serie A hai hạng thi đấu sự tình bên trong ra sân 19 lần, thu hoạch 4 hạt dẫn bóng cùng 4 lần trợ công, mang tính tiêu chí xuất xa cùng đánh đầu là vị này nước Pháp thiên tài tuyệt kỷ sở trường. Ngoài ra, Quốc Ba kỹ thuật thành thạo, luôn có thể tại trên sân bóng làm ra một chút không tưởng tượng được hơn người động tác, thắng được fan bóng đá trận trận tiếng vỗ tay. Tại thu hoạch được năm 2013 châu Âu cậu bé vàng thưởng về sau, nước Pháp Paris tin nhanh phóng viên bờ nột đối Quốc Ba tiến hành bài tin tức, hắn tại mình chuyên mục bên trong ghi chép lần này viếng thăm. Tốt. Đau. Quốc Ba hô, sau đó nắm tay hợp lên, để chúng ta này. Tên này cấp tốc trưởng thành là giới bóng đá xuất sắc nhất tuổi trẻ thiên tài giữa trận ngôi sao bóng đá đi vào mình ở vào tò gì nổ vùng ngoại thành nhà này hào trạch, xuyên qua cái kia tòa thải sắc siêu bể cá lớn. Trong hồ cá có xiêm la đấu cá. Còn có mấy đầu vẹt cá, Quốc Ba đem những này xưng là bờ gờ cá, Bob Is. Nhất danh nước Pháp chụp ảnh tổ nhân viên lúc trước cánh cửa đi ra ngoài, cái này bên trong đang bị bố trí thành quay chụp sân bãi, khắp nơi đều là tản mát thiết bị còn có đi lại nhân viên công tác, ánh đèn thiết bị, tạo hình sư, móc treo quần áo, xa hoa quần áo thể thao sức, tựa hồ nơi này lập tức liền muốn trở thành phim Hollywood hiện trường đóng phim. Tại Quốc Ba hào trạch thang lầu trên tường, treo đầy ảnh chụp, đều là Quốc Ba ảnh chân dung ảnh chụp. Làm người khác chú ý không phải mặt của hắn, mà là đủ loại kiểu tóc. Ta kiểu tóc thế nào? Quốc Ba hỏi bờ nột. Đây là một nửa kim sắc một nửa màu xanh lá mới kiểu tóc. Bờ nột nhớ kỹ hắn trước mấy ngày cùng Quốc Ba lúc gặp mặt, vẫn là một nửa kim sắc một nửa màu lam. Rất bình thường khóc đi. Không đợi bờ nột nói chuyện, Quốc Ba liền mở cái miệng rộng cười. Trong sinh hoạt rất nhiều người cần một chút nghi thức cảm giác đồ vật, tốt cho mình một chút tâm lý ám chỉ. Tuổi trẻ Quốc Ba thích gảy mình kiểu tóc, kỳ vọng đại biểu cho một loại tín nhiệm. Biểu hiện mình khóc kình, tựa như còn lại ngôi sao bóng đá thích sang mình, cũng có thể lý giải, cái này cùng bóng đá có được hay không quan hệ không lớn. Sau đó, thăm hỏi bắt đầu. Lần này thăm hỏi tiến hành rất bình thường thuận lợi, cái này khiến bờ nột hơi kinh ngạc, trước đây nghe đồn nói Quốc Ba là tính cách nhảy thoát ra hỏa, hiện tại xem ra nghe đồn có sai a. Bất quá, bờ nột có chút không cam lòng a, cái này thăm hỏi cần một chút mánh liệu. Thăm hỏi cuối cùng, bờ nột hỏi một vấn đề. Cậu bé vàng thường bị cho rằng là người tuổi trẻ giải quả cầu vàng, bất quá, cho đến tận này còn không có gôn đồng tiên sinh cầm tới qua giải quả cầu vàng,

Hắn bệnh tâm thần sao? Giang Thần Hy chán một tia hát tuyến. Cảm ơn đạo hữu. Đã tặng đầu. Chương 57, tất cả mọi người đang cố gắng. Cần muốn đáp lại sao? Tô Hân hỏi. Không cần thiết. Giang Thần Hy lắc đầu, mặc dù không biết bốt ba là cái nào gân không đúng, nhưng là, Giang Thần Hy đầu óc rất bình thường thanh tỉnh, loại sự tình này căn bản không cần đi trả lời. Tô Hân gật gật đầu. Loại chuyện này, ngươi đi trả lời, sẽ chỉ làm truyền thông cao hứng, lẫn lộn càng ngày càng nghiêm trọng, đôi này Giang Thần Hy bản thân hình tượng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Giang Thần Hy hình tượng là trên sân bóng cố gắng, dưới trận điệu thấp, căn bản không nên tham dự loại này cầu thí suối quậy chủ đề lẫn lộn. Không nói trên sân bóng biểu hiện, Giang Thần Hy tại đại ngôn sĩ nghiệp hình tượng chính là khiêm tốn, cố gắng, không sờn lòng hình tượng, đây cũng là hắn càng ngày càng nhận đỉnh tiêm nhãn hiệu ưu ái nguyên nhân. Có thể nói như vậy, Giang Thần Hy cái hình người tượng không có cái gì điểm đen, là phi thường chính diện ánh nắng hình tượng. Cốt ba có thể miệng rộng, có thể động kinh, Giang Thần Hy không thể làm như vậy. Nghĩ gì thế? Tô Hân nhìn xem Giang Thần Hy tại híp mắt chấm tư, hỏi nói, không phải là muốn lấy một ngày kia tại đấu trường bên trên cùng cốt ba chạm mặt đi. Ta không phải mang thù người. Giang Thần Hy một mặt vô tội, không chấp nhặt với hắn. Tô Hân hé miệng cười một tiếng, lườm hắn một cái, tin người mới là lạ. Giang Thần Hy mỉm cười, ôm bạn gái, không nói gì thêm. Đầu óc ngươi nghĩ như thế nào? Mỹ Nô Giai Ố là nhìn xem chính đối tấm gương thưởng thức mới kiểu tóc tốt ba có chút bất mãn nói. Hắn trước mấy ngày Noel ngày nghỉ trở về làm bạn người nhà, một chút mất tập trung không nghĩ tới bốt ba liền náo động lên chuyện như vậy.